Chương 840 độc bộ thành tiên, săn bắn người. Nếu là Lục Tiểu Thiên nghe được lúc này này hai cái đào dũng khôi lỗi đối thoại, chỉ sợ hội giật mình không nhỏ. Hắn đã dịch dung làm chút ngụy trang, nhưng vẫn đang không có thể giấu giếm được này đào dũng khôi lỗi ánh mắt. Đối phương một cái liền tiêu phá hắn ngụy trang, nhưng lại bất động thanh sắc, cưỡng bức lợi dụ. Chúng ta có thể lấy cho ra cái gì ưu đãi đã động đối phương, vẫn là nói chúng ta hai cái liên thủ, có thể vững vàng bắt này Ngân Phát tiểu tử. Phu Tinh hỏi lại một câu, nếu là dùng hết căn nguyên lực, có lẽ có chút hy vọng, chính là chúng ta hai cái đều nhanh vẫn lạc, bắt kia Ngân Phát tiểu tử còn có thể có cái gì ý nghĩa. Người ta mấy trăm năm, vẫn là lần đầu tiên nghe được kia khôi lỗi quyển trục tin tức, rồi lại không có tác dụng gì. Phu Đỉnh thở dài, trong giọng nói tràn đầy không cam lòng. Này Ngân Phát tiểu tử lúc trước ở Tịch Âm Hồ thực lực giống như chúng ta, không nghĩ tới trăm năm thời gian, liền lớn dần tới rồi như thế nông nổi. Phu Tinh không có lại cùng bên cạnh đồng bạn nói chuyện, nếu xuyên qua Lục Tiểu Thiên thân phận, đối với Lục Tiểu Thiên theo như lời đúng khôi lỗi quyển trục không hề hứng thú, Phu Tinh tất nhiên là không lớn tin tưởng. Lúc trước ở Tịch Âm Hồ nhất nguyên trọng thủy ả trận bên trong, Lục Tiểu Thiên chính là vận dụng quá lục giai khôi lỗi. Chẳng qua dùng khôi lỗi cùng luyện chế khôi lỗi là hai việc khác nhau, hơn nữa đào dũng khôi lỗi luyện chế khó khăn, xa không phải bình thường khôi lỗi sư có thể làm được đến. Đương nhiên, này đó cũng không thể cùng Phu Đỉnh này tính nôn nóng gia hỏa nói, Phu Tinh có cái dự cảm, này Ngân Phát thanh niên, ngày sau hẳn là còn có thể có trở về Lam Ma Hải Vực một ngày, dù sao Thanh Vũ Đại Lục thượng linh khí không bằng Lam Ma Hải Vực tới nồng đậm, đối phương hồi Thanh Vũ Đại Lục, hẳn là cũng chỉ là có tiền duyên chưa xong. Muốn ở tu tiên đại đạo thượng đi được xa hơn, phản hồi Lam Ma Hải Vực chính là rất tốt lựa chọn. Đương nhiên, này hết thảy cũng là thành lập ở bọn họ hai cái không thể ngay mặt bắt người này tình huống, nếu không Phu Tinh cũng sẽ không như vậy đâu có thoại. Hoang vắng thảo nguyên, có địa phương là tề nhân thâm màu mỡ cỏ dại, có còn lại là khắp nơi trên đất sắc lẹm, linh tinh tán tán một mảnh phiến diện tích không lớn, nhưng che trời cự mộc, ngẫu nhiên kia cao tới hơn 10 trượng cự thú cúi đầu khẳng thực cỏ dại. Hoặc là bỗng nhiên nhảy lên một mình hình mạnh mẽ to lớn yêu báo, yêu sư, nhất thời kinh động một đám yêu thú, nổi điên chạy trốn, ý đồ tại nơi kia thú vồ trung chạy ra một con đường sống. Chính là tại đây dạng tục tằn địa phương, số chỉ bạch đầu quán tự xa xa phá không mà đến, bạch đầu quán ở không trung phát ra sắc nhọn vô cùng tiếng kêu. Khi bạch đầu quán mặt trên đều biết danh trang phục tu sĩ, vẻ mặt bưu hãn, trong tay dẫn theo một cây trường thương. Mặt đất thú triều nhìn đến bầu trời xuất hiện phi kỵ sau, lần thứ hai trở nên bối rối. Chẳng qua này đó dĩ vãng vồ người lúc này nhưng không có động thủ khuynh hướng. Mà là ánh mắt nghiền ngẫm nhìn lấy mặt đất một đám linh tinh tu sĩ, này đó cẩu nuôi dưỡng, ỷ vào ở trên trời đi tới đi lui, đem chúng ta đương gia súc sai sử, theo chân bọn họ liều mạng, cùng lắm thì oanh oanh liệt liệt chết đi, cũng tốt hơn như vậy uất ức còn sống. Một cái đầu bóng lưỡng to lớn hán tử, cầm trong tay một thanh trường đao pháp khí, vẫn đầy đất nhìn thấy trên bầu trời kia mấy chỉ phi kỵ. Đại đương gia, ngươi nhưng thật ra phát câu, các huynh đệ suốt ngày như vậy bị này dị tộc người trở thành gia súc sử dụng, không bị bọn người kia giết chết, chỉ sợ cũng bị mệt chết. Đầu bóng lưỡng hán tử Lưu Kinh Lôi nhìn thấy bên cạnh kia có màu lam mụn vá váy, tú lệ trên mặt không mất anh khí nữ tử. Câm miệng, chúng ta bị Vọng Nguyệt tu tiên giới chính phái nhân sĩ khinh thường, thật vất vả đi vào thương khung tu tiên giới. Không làm ra một phen oanh động đại sự, đó là chết cũng không có mặt, thanh tú nữ tử Miêu Nhược Lâm quát lên. Chết tử tế không bằng nhẫn nại còn sống, chỉ cần còn sống liền có cơ hội. Hôm nay giết phi kỵ bộ tộc, như vậy nô dịch chúng ta hắc nhai động tu sĩ, không ra khẩu ác khí, lão nương chính là chết cũng chết không sáng mắt. Ngươi người này coi như là bảy thước nam nhi, như thế nào cùng đàn bà giống như, gặp được điểm sự liền ồn ào. Chính mình sống đủ rồi bắt ngươi kia đại đao một cắt cổ đến cái thanh tĩnh, đừng đến lão nương trước mặt quát táo. Đầu bóng lưỡng hán tử sắc mặt trướng hồng, ông trong tay đại đao bị tức giận chuyển tới một bên. Mặt khác hơn 10 danh tu sĩ sắc mặt buồn bực tán lạc khai khứ, vây quanh vệ chỉ bị thương ngũ giai yêu sừng mã. Phía dưới tù binh nghe, hôm nay nếu lại săn không đến cũng đủ thực vật, trở về sau, một người trừ 30 si hồn tiên. Đỉnh đầu phía trên phi kỵ chiến sĩ nhìn xuống phía dưới đi săn đám người nói, nghe được si hồn tiên tên tuổi, chính là Miêu Nhược Lâm ở bên trong tất cả tu sĩ cũng không từ cái rùng mình, thật vất vả tìm hành đến này thương khung tu tiên giới, lại vẫn là bị phát hiện, chộp tới đương tù binh, ngày đầu tiên liền đã trúng đối phương si hồn tiên, cái loại này xâm nhập linh hồn đau đớn tuyệt đối là mọi người từ lúc chào đời tới nay nhất thống khổ kinh lịch. cũng bị đánh quá một lần người, tuyệt đối sẽ không nghĩ muốn thử lần thứ hai. Kỳ si hồn tiên có thể quất nguyên thần, bị có số lần một nhiều, đừng nói là trúc cơ tu sĩ sĩ, đó là kim đan lão tổ. Nếu là nguyên thần không thể dùng linh vật, linh đan dưỡng trở về, cuối cùng cũng khó trốn nguyên thần suy nhược mà chết kết cục. Đều động lên, đừng hạt gây sức ép, thực tới rồi không đường có thể đi nông nổi, lại cùng bọn người kia liều mạng. Miêu Nhược Lâm cắn răng, quyết tâm động thủ nói, đại đương gia, bên kia có người nằm trên mặt đất. Mấy người tản ra, cẩn thận đem kia chỉ ngũ giai yêu sừng mã vây quanh, hôm nay khung thảo nguyên thượng yêu thú cảnh giới tuy là không cao, nhưng thân thể khổng lồ, lực lượng thiên nhiên lượng cũng cường hãn cực kỳ, bình thường mấy trúc cơ tu sĩ sĩ đừng nghĩ đem chế phục, một khi đối phương chạy trốn, một phen khổ đấu vô cùng có khả năng hóa thành bọt nước. Một cái tuổi không lớn viên mặt thanh niên bỗng nhiên ra tiếng nói, đã chết không có. Miêu Nhược Lâm hỏi, này thảo nguyên thượng mãnh thú hoành hành, trừ bỏ phi kỵ bộ tộc đi qua lại đây săn bắn, mặt khác thời điểm vết chân hãn tới, như thế nào sẽ có người độc thân xuất hiện tại đây phiến thảo nguyên phía trên. Đầu bóng lưỡng hán tử Lưu Kinh Lôi buồn bực nói, ai cũng thành cũng là cùng chúng ta giống như, theo kia địa phương quỷ quái tới được, chớ có lên tiếng, nếu là làm cho thiên khung giới tu sĩ biết được, chúng ta đã có thể thành vọng nguyệt tu tiên giới tội nhân. Miêu Nhược Lâm trừng mắt nhìn Lưu Kinh Lôi một cái, Lưu Kinh Lôi vội vàng đem thoại nuốt trở lại tới rồi bụng khi kia tiểu tử này làm sao bây giờ. Miêu Nhược Lâm cũng không biết như thế nào cho phải, đang lúc mấy người khó xử chi tích, trên mặt đất kia mặt xám mày cho thanh niên cũng mở mắt, quơ quơ có chút hỗn loạn đầu. Người này tự nhiên là ở huyết hồ đảo kinh truyền tống trận truyền tống tới được Lục Tiểu Thiên. Lục Tiểu Thiên cưỡi truyền tống trận chi tích, bỗng nhiên cảm giác được truyền tống trận tựa hồ có chút không xong, tựa hồ có đại lượng loạn lưu ở kiềm chế kia cổ truyền tống lực lượng, trong hư không một trận vặn vẹo, Lục Tiểu Thiên trước mắt tối sầm, liền không rõ ràng lắm đã xảy ra chuyện gì. Lúc này mở mắt ra đến, lại phát hiện chính mình chật vật nằm trên mặt đất, bốn phía một mảnh bằng phẳng, trời xanh mây trắng, rất xa là tề nhân cao phong ốc cỏ dại, nhưng lại không phải truyền tống tới rồi kia địa cung bên trong, mà là đến đây như vậy cái địa phương quỷ quái. Lục Tiểu Thiên để ý suy nghĩ, có thể bước đầu phán định kia truyền tống trận quả thật là ra vấn đề, chung quanh linh khí nhưng thật ra so với Lam Ma Hải vực kém một nhịp, hơn nữa bên cạnh còn có vài cái kinh dị tu sĩ. Chương 841 độc bộ thành tiên, liệp sát yêu giác mã, nơi này chính là vọng nguyệt tu tiên giới. Lục Tiểu Thiên quét người chung quanh một cái, cũng không quá là trúc cơ tu sĩ là, trước mắt này nữ tử tu vi hơi cao một ít, trúc cơ hậu kỳ, chẳng qua thực lực đánh chút chiết khấu. Mắt những người khác giống như, nguyên thần tựa hồ đã bị chút thương, Lục Tiểu Thiên tuy rằng là ở truyền tống trận trung ra chút ngoài ý muốn, nhưng chỉ là mất đi ý thức, vận khí cũng không tệ lắm, bản thân cũng không có đã bị cái gì bị thương, chính là kia truyền tống trận nếu xảy ra vấn đề, theo hiện tại tình hình xem ra, chính là truyền tống địa điểm ra nhiễu loạn, thật không tính nghiêm trọng vấn đề. Về phần trước mắt này đàn tên, bất quá đều là trúc cơ kỳ tu sĩ, tự nhiên không cần quá mức để ý. Ngươi là vọng nguyệt tu tiên giới. Liên can người nghe được Lục Tiểu Thiên trong lời nói sau, nhất thời hưng phấn lên, có cái gì vấn đề sao? Lục Tiểu Thiên nói, ngươi là không phải theo cái kia địa phương quỷ quái tới được. Lưu Kinh Lôi căng thẳng hỏi, cái quỷ gì địa phương? Lục Tiểu Thiên một trận kinh ngạc, bỗng nhiên nhìn đến trên đỉnh đầu bạch đầu quán, còn có kia mặt trên tu sĩ xẹt qua, nhất thời nhướng mày, phi kỵ bộ lạc, bạch đầu quán. Các ngươi cùng này khoa bộ tộc người có cái gì quan hệ? Lục Tiểu Thiên trước kia vẫn là trúc cơ kỳ khi, cùng khoa bộ tộc người từng có mấy trận chiến, trong đó xưng hô này khoa bộ tộc là việc chính, đối với này bạch đầu quán, còn có trong tay đối phương phong hỏa ly hợp thương, lại rất quen thuộc, phi phi phi, lão nương cùng này kỵ biển mao súc sinh gia hỏa mới không quan hệ. Miêu Nhược Lâm vừa nghe, nhất thời đầu thẳng diêu, vẻ mặt xui bộ dáng, vậy ngươi nhóm đây là cái gì ý tứ? Có thể cùng khoa bộ tộc người hợp bình chung sống. Khó không thành mấy đại tu tiên giới hỗn chiến đã kết thúc, Lục Tiểu Thiên xa cách vọng nguyệt tu tiên giới gần 150 năm, lúc này lần đầu trở về, trong lòng khó tránh khỏi có chút nho nhỏ kích động, mấy đại tiên tu giới hỗn chiến, nếu đã xong, thật cũng là kiện chuyện tốt, chấm dứt. Còn sớm thật sự, thiên khung, nam hoang, tin tức mấy đại tu tiên giới người không rút khỏi vọng nguyệt phía trước, trận này hỗn chiến sẽ gặp vẫn liên tục đi xuống. Lưu Kinh Lôi đám người vẻ mặt phẫn uất nói, sao lại thế này? Lục Tiểu Thiên trong lòng lại kinh ngạc, không nói, còn phải liệp sát mấy chỉ yêu cấp kia phi kỵ bộ tộc người, nếu không si hồn tiên đã hay không, chúng ta mấy khả khiêng không được, kia tư vị thật sự là sống không bằng chết. Kia viên mặt thanh niên ảm đạm địa thở dài nói, ngươi mới đến, những người đó bây giờ còn không biết ngươi tồn tại, trước tránh thoát đến một trận, xem có hay không cơ hội chạy đi. Miêu Nhược Lâm cũng không nói nhiều lắc đầu, cùng với người khác cùng nhau bắt đầu đúng kia bị vây lên yêu giác mã phát động công kích, si hồn tiên. Lục Tiểu Thiên theo vừa rồi này mấy người trong lời nói lý cũng hồi quá vị đến, cảm tình những người này là bị khoa bộ tộc người chộp tới nô dịch, hơn nữa mới vừa rồi những người này vẽ mặt đến xem, hẳn là cũng là vọng nguyệt tu tiên giới tu sĩ, những người này nguyên thần bị không nhẹ bị thương, một thân thực lực phát huy không đủ bình thường một nửa, cũng khó trách bọn họ vây công này chỉ ngủ dai yêu giác mã còn muốn nhọc lòng. Lục Tiểu Thiên tạm thời không có gia nhập đến trận này vây săn trúng ý tứ, đứng dậy cố mắt chung quanh, bốn phía một mảnh bằng phẳng, kia che trời cây cối, lõa lồ cự sơn, cao lớn vô cùng yêu thú, có vài phần hoang dã thời kỳ di phong, so với vọng nguyệt tu tiên giới sơn kỳ tú lệ, hoàn cảnh hay thay đổi, lại là có khác một phen tục tằng đại khí phong vị. Rất xa, trên đỉnh đầu lại có một đội phi kỵ chiến sĩ top 5 top 3 đi ngang qua, đối với dưới chân mọi người khinh thường một cố, lập tức bay đi. Tuy rằng tạm thời còn không biết thân ở chỗ nào, bất quá cũng không phải kiện nhiều phiền toái chuyện, mấy đại tu tiên giới hỗn chiến, cũng chỉ là dừng lại ở kim đan, trúc cơ, còn có luyện khí kỳ này ba tên cảnh giới mặt, dĩ vãng đối với Lục Tiểu Thiên mà nói, không khác con mãnh thú và dòng nước lũ, chẳng qua hiện tại tu vi đã không thể so sánh nổi, loại này hỗn chiến đối với Lục Tiểu Thiên mà nói, cũng không có nhiều lắm phải sợ, xem ra phải tìm một cơ hội hồi Linh Tiêu Cung mới là. Dĩ vãng thân ở Linh Tiêu Cung nội hiểu rõ thời điểm còn không biết là, lúc này xa cách nhiều năm, mới phát hiện chính mình đối với Linh Tiêu Cung, vẫn là có như vậy chút lòng trung thành, giữ chặt, ngàn vạn lần không thể làm cho này yêu giác mã trốn thoát. Lưu Kinh Lôi thân thủ tác ra nhất trương màu tím đại võng, đem kia thân cao đạt tới mấy trượng, hình thể cự đại yêu giác mã tráo nhập trong đó, đại đương gia, mau, dùng ngươi thủy hàng thứ này nghiệt súc. Lưu Kinh Lôi hét lớn, chẳng qua kia bị đại võng bao lại yêu giác mã ra sức giãy giụa, Lưu Kinh Lôi trạm không được chân, thân thể bị mang phải chạy như bay, lấy hắn bản thân chi lực, cùng này thân cao số rất yêu giác mã đánh ra, tự nhiên là kém lão đại một nhịp, triển đông lộ, các ngươi thượng. Ban nhị đương gia đêm này súc sinh chặn đứng. Đều tự cẩn thận một ít, này yêu giác mã tuy rằng không thế nào chủ động công kích người, nhưng con thỏ nóng nảy đều cắn người, thật muốn bị này đánh lên, bất tử cũng phải lột da. Miêu Nhược Lâm vội vàng chỉ huy đạo, đại đương gia, vậy ngươi để ý một chút, lập tức trong đám người lại phân ra 5 người, thân thể ở không trung một trận cấp túng, bay xuống tới Lưu Kinh Lôi phụ cận, đều tự sử cái thiên cân trụy, lạc tới mặt đất, kéo lấy kia màu tím pháp khí võng, này súc sinh thật lớn khí lực, đại đương gia, các ngươi mau một chút, khi thăng, chúng ta cũng đỉnh không được. Lưu Kinh Lôi cùng Triển Đông Lộ mấy người trầm thắt lưng tọa mã, ra sức lạp xả tử võng, chân giống như cái đinh đinh trên mặt đất, chính là kia hắc sắc yêu giác mã tuy là trời xanh tính nhát gan, nhưng một thân cậy mạnh cũng cực kỳ đáng sợ, thiên khung thảo nguyên thượng yêu thú thân thể đều là vô cùng lớn, thân thể cũng hơn xa bình thường tu sĩ có thể sánh bằng, phi kỵ bộ tộc cậy vào linh cầm chi lợi, trên cao nhìn xuống, thường thường một lần lao xuống vận khí tốt liền có thể liệp sát một đầu yêu thú, mà bọn họ ở không trung ngự khí mà đi công kích hiệu suất xa không bằng phi kỵ bộ tộc tới cao. Yêu giác mã tốc độ nhanh chóng như gió, tu vi thiếu chút nữa trúc cơ tu sĩ sĩ căn bản đều theo không kịp, bọn họ ngự khí hành không, căn bản không thể giống phi kỵ bộ tộc hình thành cũng đủ hữu hiệu hợp kích. Này chỉ rơi xuống đang yêu giác mã, trên thực tế vẫn là bị kia khoa bộ tộc người bách tan, lại đã bị thịt để ăn loại yêu thú kinh hách, mới làm cho bọn họ nhóm người này người lấy lậu, 5 người đinh trên mặt đất, còn bị kia yêu giác mã nâng đại võng lôi kéo đi. 5 người trên mặt cũng trướng thành trư can sắc, hiển nhiên kiên trì không được bao lâu, Miêu Nhược Lâm lại sai khiến 2 người lại đây hỗ trợ, đồng thời quát một tiếng, 2 tay mở ra, tam chi trạm lam màu lăng thứ phân loại tới trước. Rồi đột nhiên trong lúc đó mặt trên lam quang rung lên, hướng hắc sắc yêu giác mã tật thứ mà đi, mặt khác lưỡng nam một nữ cũng đều tự tế ra bản thân pháp khí, cùng Miêu Nhược Lâm cùng nhau vây công này yêu giác mã. Lăng thứ xuyên thấu qua võng khổng trác tại nơi yêu giác mã trên người, tiên khởi đại lượng máu tươi, yêu giác mã lại ăn mấy lần công kích, càng thêm tính khởi, phát cuồng giống như giãy giụa, Lưu Kinh Lôi đám người không thể chịu được cự lực, thân thể một cái lão đảo, liền cũng bị yêu giác mã giãy mà ra, Lục Tiểu Thiên xem bất quá đi, còn muốn theo này mấy người miệng bộ chút thoại đi ra, không ngại cấp chút ưu đãi. Ý niệm trong đầu vừa động dưới, Lục Tiểu Thiên chân trái đốn địa, người đã giống như lợi tiễn nhảy lên, bắt lấy kia tử võng quát, này yêu giác mã lực đạo quá lớn, không thể dài thời kỳ đem vây khốn, thương này chân trước, giảm này tốc độ, mặt sau khả từ từ đồ chi. Chương 842 độc bộ thành tiên, Miêu Nhược Lâm kỳ ngộ. Miêu Nhược Lâm đám người nghe được nhãn tình sáng lên, mới vừa rồi chỉ lo hướng yêu giác mã yếu hại chỗ tiếp đón, cố tình này yêu giác mã da dày thịt béo, hiện tại mấy người bọn họ lại bởi vì nguyên thần bị hao tổn còn xa chưa khôi phục lại, khống chế pháp khí công kích năng lực đại suy giảm, muốn trong khoảng thời gian ngắn liền kết quả này yêu giác mã cũng không sự thật. Nhưng lui mà cầu tiến, chỉ cần thương đến này yêu giác mã, tập trung lực lượng công kích một chỗ, nhưng cũng không phải quá khó khăn. Ngươi tiểu tử này đầu óc hảo sử, lần này nếu là có thể đánh chết yêu giác mã, nhớ ngươi một công. Miêu Nhược Lâm lớn tiếng nói, các ngươi nhìn thấy ta công kích địa phương, lại tiếp theo công kích. Nói xong, Miêu Nhược Lâm khống chế được thủy hàn thứ ở không trung đánh cái chuyển, sau đó rắc hướng yêu sừng trước ngựa chân cắt đốt ngón tay chỗ, liên tiếp tam thứ, yêu giác mã yếu hại bộ vị không có lại đã bị công kích, kia bỏ mạng giá thế hơi giảm vài phần, khả tả chân trước cũng chợt tao tập, lại là cắt đốt ngón tay chỗ, hắc sắc yêu giác mã lại ra sức giãy dụa lên. Lục Tiểu Thiên trên mặt hiện lên một tia cổ quái, hắn một cái kim đan hậu kỳ tu sĩ bị Miêu Nhược Lâm trực tiếp xưng hô cho ngươi tiểu tử này, như thế nào nghe trong lòng như thế nào quái dị, chẳng qua nơi này nhìn qua có chút cổ quái, tự hồ là phi kỵ bộ tộc địa bàn, tình thế không rõ, Lục Tiểu Thiên cũng không nghĩ muốn nháo ra quá lớn động tĩnh. Trước hiểu biết đại khái tình huống, lại làm định đoạt, Lục Tiểu Thiên bên này kéo lấy đại võng một góc, mặt khác đã có một cái thân thể gầy yếu thanh niên tu sĩ chống đỡ không được, ở yêu giác mã kịch liệt giãy dụa dưới, thân thể đánh cái lão đảo, ngã xuống đất, mặt khác mấy người tình huống cũng tốt không bao nhiêu, trong tay nhanh túng tử võng lần lượt rời tay, Lục Tiểu Thiên bên này một người cầm lấy, đã không thể duy trì chỉnh trương đại võng, bất quá kia yêu giác mã trốn ra màu tím đại võng tay, vừa muốn phóng chân chạy vội, cự đại thân thể cũng một trận lay động, cũng này yêu giác mã tả móng trước đã chống đỡ không được tốc độ cao chạy trốn, vài đạo lam quang hiện lên, yêu giác mã móng trước lại bị thương, cự đại thân thể tiền phó ở trên cỏ, tiên khởi đại lượng thảo tiết cùng bụi đất, ha ha, này yêu giác mã trốn không thoát. Ngươi biện pháp này thật không sai. Miêu Nhược Lâm thấy thế, trên mặt giấu không được một trận sắc mặt vui mừng. Những người khác gặp yêu giác mã trốn không thể trốn, đều cùng nhau gia nhập đến chuyển công yêu giác mã hàng ngũ bên trong. Ngũ giai yêu giác mã rất có thiên khung thảo nguyên yêu thú đặc sắc, da dày thịt béo, thân thể thực lực cường đại, sự chịu đựng 10 phần. Nhưng là số ít trừ bỏ thân thể ở ngoài, khuyết thiếu công kích thủ đoạn yêu thú một trong, một chúng hơn 10 người vây quanh yêu giác mã một trận đao đến kiếm vong, trước thương này chân, lại trảm này yếu hại. Yêu giác mã rốt cục thì chống đỡ không được, cuối cùng vô lực ngã xuống vũng máu trung. Hảo tiểu tử, nhìn không ra ngươi vừa tới, đầu óc nhưng thật ra đỉnh linh quang, nếu không ngươi, này đốn si hồn tiên chúng ta chỉ sợ là ăn định rồi. Đánh chết ngũ giai yêu giác mã sau, Miêu Nhược Lâm đỉnh đạt địa vỗ Lục Tiểu Thiên bả vai nói, không đánh chết này con mồi, phi kỵ bộ lạc người liền muốn cùng ngươi nhóm khó xử. Các ngươi là như thế nào bị phi kỵ bộ lạc người tù binh? Phía trước từng có một lần kinh lịch, hiện tại lại bị đối phương xưng là tiểu tử, Lục Tiểu Thiên cũng là thấy nhưng không thể trách, hắn càng quan tâm vẫn là vọng nguyệt tu tiên giới vấn đề. Này, cũng là ta rất tự cho là đúng, mang theo thủ hạ chính là các huynh đệ đi kia địa phương quỷ quái. Đi vào thiên khung tu tiên giới, nguyên bản là muốn đến thiên khung giới phía sau cho bọn hắn đến dưới ngoan, không thành nghĩ muốn vừa xong nơi này đã bị bọn họ người phát hiện, thật sự là không hay ho xuyên thấu. Đề cập lúc trước bị phi kỵ bộ tộc người bắt được kinh lịch, Miêu Nhược Lâm này tùy tiện tính tình cũng là nhìn không được sắc mặt đỏ lên. Lúc này trợ giúp Miêu Nhược Lâm đám người liệp sát một đầu ngũ giai yêu vật sau, hơn nữa Lục Tiểu Thiên cũng quả thật không giống kia phi kỵ bộ tộc, Miêu Nhược Lâm bản thân cũng ít cái cân. Liền đem sự tình nhất nhất nói cho Lục Tiểu Thiên nghe xong, Lục Tiểu Thiên nghe được là một trận trận mắt há hốc mồm, nguyên lai này Miêu Nhược Lâm trước kia chính là thế tục yến quốc một cái tướng quân chi nữ, sau lại tướng quân phản loạn, nàng còn chính là cái tả lót trung trẻ con, nhiều lần lưu chuyển, cũng không biết như thế nào đi ra vọng nguyệt sơn mạch vùng phàm nhân thôn xóm, bị một chỗ sơn trại nữ đầu lĩnh thu dưỡng, từ nay về sau Miêu Nhược Lâm liền thành một cái thổ phỉ người nối nghiệp, chính là Miêu Nhược Lâm cũng có chút tiên duyên. Một lần vào núi săn thú, đụng tới mấy trúng độc mà chết tu sĩ thi thể, được những người này lưu lại tới linh vật cùng công pháp. Chính mình y hồ lô bức tranh biều, liền bước vào tu tiên đại đạo. Bất quá Miêu Nhược Lâm trời sanh tính đại liệt, trở về sau, trả lại cho mấy bản công pháp cấp sơn trại người xem. Nói cũng ly kỳ, sơn trại nội thật cũng có chút có được linh cái, cũng như Miêu Nhược Lâm như vậy, tu luyện thành công. Bước trên tu tiên đại đạo sau, những người này càng phát ra bất phàm, thông qua xuất nhập Vọng Nguyệt Tiên Thành, cũng hiểu biết tu tiên giới một việc. Hơn nữa dưới tay những người này đều là từ lúc thế tục thời kỳ liền cùng tới được lão nhân, không ít vẫn là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cảm khái cũng xa gốc giống như đồng môn sư huynh đệ tới hơn thâm hậu. Đối với này đoàn người kỳ ngộ, Lục Tiểu Thiên nghe được là trợn mắt há hốc mồm, này Miêu Nhược Lâm gặp gỡ thật đúng là không giống, không hề nghi ngờ, những người này có thể thành công trúc cơ, tất nhiên là cầm kia đã cố tu sĩ túi trữ vật. Chính là có thể được đến nhiều như vậy trúc cơ đan, Miêu Nhược Lâm nhặt được túi trữ vật chỉ sợ là kim đan tu sĩ cũng nói không chừng. Nghĩ đến lúc trước chính mình kia nhất bang bởi vì trúc cơ đang tiến vào huyết sắc cấm địa đánh sinh đánh chết, Lục Tiểu Thiên cũng chỉ có thể là lắc đầu thở dài. Này Miêu Nhược Lâm bề ngoài nhìn qua cũng có vài phần tú lệ, tính tình cũng cẩu thả, cũng là cái phúc duyên không nhỏ người, cùng chính mình trăm phương ngàn kế mới có thể trúc cơ so sánh, này rất có nam nhi khí khái. Miêu Nhược Lâm cũng có thể được cho là ngốc người có ngốc phúc. Mà Miêu Nhược Lâm đối với mấy đại tu tiên giới liên thủ đánh vào Vọng Nguyệt tu tiên giới cũng có chút oán giận, làm Vọng Nguyệt tu tiên giới một phần tử, Miêu Nhược Lâm mang theo sơn trại nội tu tiên người, mấy lần đánh lén mấy đội địch nhân, thu hoạch không nhỏ, chẳng qua cũng bởi vậy khiến cho địch nhân một ít chú ý. Sau lại Miêu Nhược Lâm đám người tiến vào vì trốn tránh địch nhân đuổi giết, bởi vì hồi Vọng Nguyệt thành đường bị cắt đứt, bất đắc dĩ trốn vào Vọng Nguyệt sơn mạch bên trong, âm kém dương sai lặn xuống nhập một chỗ nhiều năm thâm đàn. Kia thâm đàn dưới thế nhưng có một thần bí thông đạo, theo kia thông đạo lại đây, Miêu Nhược Lâm bắt mấy đê giai tu sĩ vừa hỏi, thế mới biết các nàng bất quá là trải qua một đạo sơn động, cũng không đi bao lâu, thế nhưng đi ra thiên khung tu tiên giới, để ý không rõ ràng lắm là cái gì rõ ràng, Miêu Nhược Lâm cao hứng phấn chấn, hồn nhiên quên sảng khoái sơ bị dị vực tu sĩ đuổi giết kinh lịch, mang theo thủ hạ chính là 10 trúc cơ tu sĩ sĩ chung quanh phá hư, kiếp sát thiên khung giới tu sĩ. Miêu Nhược Lâm như thế ly kỳ gặp được, Lục Tiểu Thiên nghe được mạo hiểm đồng thời cũng cảm thấy có vài phần buồn cười. Bất quá Miêu Nhược Lâm này phân tâm tư Lục Tiểu Thiên trong lòng lại thầm nghĩ thanh hổ thẹn. So sánh với, Miêu Nhược Lâm là Vọng Nguyệt tu tiên giới nhưng thật ra làm không ít chuyện. Chính mình lúc trước mặc dù cũng cống hiến không nhỏ, trên thực tế đại đa số thời điểm vẫn là bị bắt. Lục Tiểu Thiên càng nhiều chính là sống yên với tự bảo vệ mình, sau đó mới có thể suy xét đến đi làm chút sự. Chương 843 độc bộ thành tiên, dạ hành, ngươi là không phải cũng theo cái kia thông đạo tới được. Không đúng, kia thông đạo vị trí đỉnh bí ẩn, người bình thường hẳn là cũng phát hiện không được mới là. Miêu Nhược Lâm tò mò nhìn về phía Lục Tiểu Thiên nói, ta không phải cái kia thông đạo tới được, trước kia cùng phi kỵ bộ tộc người đấu pháp, cũng là bị buộc vào Vọng Nguyệt sơn mạch, tiếng chính là cái sơn động, bị nhốt ít nhất cũng có hơn 10 năm, thẳng đến mấy ngày hôm trước, tìm được rồi cái nói ra. Chui ra đến liền hy lý hồ đồ đến địa phương quỷ quái này đến đây. Không nghĩ tới nơi này dĩ nhiên là thiên khung tu tiên giới. Lục Tiểu Thiên nhún vai nói, đối với mấy người theo như lời thần bí thông đạo, Lục Tiểu Thiên nhưng thật ra kinh ngạc được ngay, thế nhưng có thể liền và thông nhau Vọng Nguyệt cùng thiên khung hai đại tu tiên giới, xưng là động thiên pháp bảo cũng không đủ. Xuất nhập ngoài động, trao đổi thiên địa, người trước kia thế nhưng cùng phi kỵ bộ tộc người đánh quá. Thật sự là lợi hại, này tên chính là có tiếng khó chơi. Lưu Kinh Lôi mấy người nghe được cũng là biến sắc, trước kia bọn họ đi vào thiên khung tu tiên giới, cũng ngoan là kiếp giết mấy đội tu sĩ, sau lại đối phương xuất động phi kỵ, không bao lâu liền tìm được rồi bọn họ, chính là xuất động 6 gã phi kỵ, liền đánh cho bọn họ chạy trối chết, trốn lại trốn bất quá này đó phi kỵ, lại bị thiên khung giới địa phương khác chạy tới tu sĩ một vây, tự nhiên liền rơi xuống như vậy đất vườn, đến phía trước. Kia khoa bộ tộc người lo lắng, còn dùng si hồn tiên mỗi người quật một trận, làm cho bọn họ hiện tại chiến lực đại ngã, ngay cả một chỉ ngũ giai yêu giác mã, vây sát lên cũng là có chút khó khăn. Đương nhiên, này cũng là bọn họ bị nhốt không sai, lại sợ hãi kia si hồn tiên tình huống, đổi lại bình thường cũng không về phần hội như thế chăng tể, đều là chút năm xưa chuyện cũ, phi kỵ bộ tộc quả thật lợi hại, ta nếu thật là có bản lĩnh, cũng sẽ không bị giết đến chật vật mà chạy. Lục Tiểu Thiên lắc đầu cười nói, ai, lại nói tiếp chúng ta đều là bị nhốt chỗ đó người đáng thương, không chỉ có thực lực lớn tổn hại, nhưng lại cũng bị này đó dị vực tu sĩ nô dịch, bằng hiện tại thực lực, cho dù là muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Lưu Kinh Lôi thở dài nói, chỉ cần muốn chạy trốn đi ra ngoài, Tổng hội có cơ hội, ngay cả chúng ta chính mình đều nghĩ đến không thể chạy đi, này thiên khung giới tu sĩ chẳng phải hội càng thêm như vậy nghĩ đến, nói sao, hiện tại không phải còn hơn một cái lục huynh đệ sao. Miêu Nhược Lâm tuy là nữ lưu, lá gan cũng giống như đại, những người khác uể oải thời điểm, Miêu Nhược Lâm lại có thể mẫn tuệ nhìn đến mặt khác một mặt, lục huynh đệ, ngươi cảm thấy được thế nào? Giúp chúng ta đào thoát, loại này bị người nô dịch cả ngày, lão nương coi như là chịu đủ rồi, ngươi mới đến, đối với nơi đây tình hình không lắm quen thuộc, không có chúng ta phối hợp, ngươi một người cũng đi không ra thiên khung tu tiên giới, đến lúc đó cũng vẫn đang trốn bất quá bị bọn họ nô dịch vận mệnh, trong giữ các ngươi phi kỵ chiến sĩ có bao nhiêu? Lục Tiểu Thiên hỏi, bọn họ nhưng thật ra không thế nào quản chúng ta, chính là ban ngày phụ trách tuần tra, tới rồi buổi tối, khắp thảo nguyên thượng chung quanh đều là hoành hành yêu thú, thậm chí còn có kim đan cấp yêu thú, chúng ta muốn chạy trốn, căn bản đi không xa sẽ bị yêu thú cấp ăn, thật cũng không dùng trông giữ. Lưu Kinh Lôi bất đắc dĩ nói, có gan buổi tối đi ra hoạt động, ít nhất cũng là kim đan tu sĩ, một khi đã như vậy, ngươi muốn ta như thế nào giúp các ngươi? Lục Tiểu Thiên nhưng thật ra không có quá lớn vấn đề, chính là còn phải theo những người này trong miệng biết kia trở về thông đạo mới được, nếu không tại đây thiên khung tu tiên giới ngốc lâu, không khỏi cũng có chút không được tự nhiên, dù sao thiên khung giới cũng có nguyên anh lão tổ, một khi gặp phải, các hung khó liệu, buổi tối yêu thú nhiều lắm, căn bản không có gì cơ hội. Bất quá nếu giải quyết kia mấy phi kỵ bộ tộc, chúng ta ban ngày đi, vấn đề sẽ không lớn, Miêu Nhược Lâm cắn răng một cái nói, đỏ tươi đầu lưỡi ra bên ngoài duỗi ra, lộ ra bên trong một tiểu đoạn màu đỏ sậm, dày đặc tốt tiểu chỉ cuốn, đem bên trong mở ra, là một nhịp mê hồn hương. Miêu Nhược Lâm trên mặt có chút đắc ý nói, lúc trước bị phi kỵ bộ tộc người bắt được khi, lão nương chỉ biết những người này hội đem túi trữ vật bên trong thật là tốt đồ vật này nọ đều thu đi, mặt khác làm chút chuẩn bị, này đoạn mê hồn hương, chỉ cần phải một nửa, đó là kim đan tu sĩ cũng không nhất định có thể khiêng được. Sử dụng mê vận này phi kỵ bộ tộc gia hỏa, xem như đại tài tiểu dụng, bất quá cũng không có mặt khác biện pháp, chúng ta những người này đều thực lực lớn tổn hại, hiện tại cũng chỉ có lục huynh đệ ngươi có cơ hội này tiếp cận bọn họ không bị phát hiện, phạm vi 20 trượng nội, này khói mê ngưng mà không tiêu tan, chỉ cần bọn họ hấp thượng một chút, liền khả dễ dàng thu thập bọn họ. Lưu Kinh Lôi đám người một trận kinh hô, không nghĩ tới Miêu Nhược Lâm còn có chiêu thức ấy, một khi đã như vậy, ta cũng chỉ có buông tay một bát. Lục Tiểu Thiên thống khoái mà đem mê hồn hương nhận lấy, đến lúc đó lục huynh đệ chính ngươi cẩn thận một ít, cũng không nên bị phát hiện, chúng ta ở lại địa phương liền ở đối phương mí mắt dưới, nếu là bị bọn họ phát hiện không hề quỷ hành động, thập tử vô sinh. Triển Đông Lộ cẩn thận nhắc nhở nói, Lục Tiểu Thiên gật đầu, tỏ vẻ biết được, trong lòng thầm nghĩ đối phó mấy trúc cơ tiểu bối, còn muốn chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân, hắn cũng không dùng lăn lộn. Sự tình định ra đến sau, mấy người đem yêu giác mã kéo dài tới ở lại chân núi, giao cho tiến đến thu thực vật khoa bộ tộc tộc nhân. Đối phương hừ lạnh một tiếng ném một thế hệ phàm nhân dùng lương thực phụ liền trực tiếp ly khai. Không nói gì thêm. Xem ra ở đối phương trong mắt, Miêu Nhược Lâm những người này đã cùng đợi làm thịt Sơn Dương không giống. Cũng không kiểm tra Miêu Nhược Lâm những người này chỗ ở ý tứ. Vào đêm thời gian, Thảo Nguyên Thượng giả thú tiếng kêu một trận ngẩng cao quá một trận. Trong đó hỗn loạn không ít kim đan cấp yêu thú tiếng hô, Lục Tiểu Thiên trong lòng thất kinh, thương khung tu tiên giới yêu thú cũng là rất hiếm có thực, trách không được phi kỵ bộ tộc vẫn có thể vẫn duy trì cường đại chiến lực, nguyên lai là như vậy ma luyện đi ra. Miêu Nhược Lâm đám người sở ở lại sơn động ở đối diện kia tòa núi cao mí mắt dưới, buổi tối bên ngoài thỉnh thoảng có trầm trọng tiếng bước chân, dưới loại này tình huống, còn có một cổ bình thường tu sĩ khó có thể chịu được dị hàng, loại này ác liệt trong hoàn cảnh. Bình thường tu sĩ áp cái cũng không dám ban đêm đi ra ngoài. Lục Tiểu Thiên tại đây những người này chờ đợi trong ánh mắt rời đi khi còn nghe được đỉnh đầu yêu cầm phát động cánh thanh âm. Lục Tiểu Thiên chính là thoáng thả ra một tia hơi thở, kia nguyên bản đập xuống tới yêu cầm chấn kinh dưới, vội vàng vừa sợ kêu bay vút lên tới rồi giữa không trung, thật đúng là chỗ hiểm địa. Lục Tiểu Thiên sờ sờ cầm, phi kỵ bộ tộc ở lại sơn động chỉ tại hơn 10 dặm ở ngoài, trên cao nhìn xuống khả đem bên này tình hình nhìn một cái không sót gì. Lục Tiểu Thiên ra sơn động sau, thập phần thuận lợi liền đi tới đối diện mấy khoa bộ tộc chiến sĩ ở lại sơn động. Chỗ ngồi này khổng lồ trên núi, thông ra đại lượng huyệt động, đó có thể thấy được, thiên khung giới tu sĩ cùng vọng nguyệt tu tiên giới tác chiến điều động đại lượng nhân thủ. Ai? Môn khẩu canh gác khoa bộ tộc chiến sĩ nhưng thật ra thập phần cảnh giác, chẳng qua một cái trúc cơ trung kỳ gia hỏa đối với Lục Tiểu Thiên mà nói, không có nhiều ít khó khăn, đối phương mới vừa há mồm, liền trước mắt tối sầm, bị Lục Tiểu Thiên cấp đánh ngất xỉu đi, về phần những người khác tự nhiên cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Chương 844 độc bộ thành tiên, Phật đồng ngân diệp, ngày kế, đã sớm thu được quá Lục Tiểu Thiên truyền âm phù miêu Nhược Lâm đám người sáng sớm bị kích động đến khoa bộ tộc ở lại địa phương. Nhìn đến 6-7 chết cẩu giống như gia hỏa, trực tiếp liền kết quả bọn họ, rốt cục trọng lấy được tự do, làm được xinh đẹp. Lần này ngươi đã cứu chúng ta mọi người tánh mạng, muốn hay không đến chúng ta sơn trại, ta này đại đương gia vị trí tặng cho ngươi làm. Miêu Nhược Lâm mừng rỡ dưới thập phần hào sảng nói, không cần, ngươi sớm đi đem ta mang về vọng nguyệt tu tiên giới liền thành. Lục Tiểu Thiên nói, hắn đối với Miêu Nhược Lâm kia sơn trại tự nhiên là đề không dậy nổi chút hứng thú, thành, đây là việc nhỏ, không có vấn đề. Miêu Nhược Lâm vỗ ngực ứng với hay không, vì không ảnh hưởng hành trình, Lục Tiểu Thiên suốt đêm luyện chế một ít dưỡng hồn đan, lấy cớ là này đó khoa bộ tộc túi trữ vật trúng đan dược, mọi người ăn vào thần thức có nhất định khôi phục, cũng không nghĩ muốn lại tại đây cái địa phương nhiều chỉ dừng lại. Ở Miêu Nhược Lâm đám người trong mắt, nếu lại có mặt khác phi kỵ bộ tộc tới rồi, đã có thể nguy rồi, khôi phục thần thức sau, mọi người theo khoa bộ tộc chiến sĩ cầm trong tay trở về chính mình sấn thủ pháp khí, chiến lực tẩn phục. Trong lúc nhất thời tin tưởng tăng nhiều, bất quá nơi này dù sao cũng là phi kỵ bộ tộc địa bàn, mọi người không dám kiêu ngạo đến trực tiếp ngự khí phi hành, mà là theo mặt đất chạy đi, vẫn chạy mấy ngàn dặm, đi vào một mảnh hoang lĩnh chỗ. Hoang lĩnh trung nơi nơi đều là đê giai thanh sắc yêu bức, Miêu Nhược Lâm vẻ mặt hưng phấn, mang theo người tới một chỗ bên trong tràn đầy đê giai thanh sắc yêu bức trong động, kia yêu bức lá gan nhưng thật ra không lớn, công kích một trận. Tại đây đàn trúc cơ tu sĩ sĩ trong tay thảo không đến tiện nghi sau, đều kêu sợ hãi bay ra động quật. Lục huynh đệ, ngươi không nghĩ tới đi thông thương khung tu tiên giới địa phương thế nhưng tại đây con dơi trong động đi. Miêu Nhược Lâm cười hắc hắc, thân hình chợt lóe, dẫn đầu tiến vào bên trong hẹp dài thông đạo, theo bên trong lấy ra một cái túi trữ vật, từ túi trữ vật nội lấy ra một ít màu bạc đồng diệp, kia đồng diệp mang theo đại lượng Phật văn, tản ra một cổ cực kỳ tường cùng hơi thở. Lục Tiểu Thiên trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc thần sắc, ngân diệp Phật đồng diệp, chẳng qua lại càng nhiều một loại mênh mông cuồn cuộn túc mục hơi thở, kia thông đạo nội quỷ dị được ngay, âm một đáng sợ, nếu là không có này đó ngân diệp tử, sợ là không thể còn sống thông qua, lúc trước đi vào thiên khung giới sau, lão nương liền nhận thức đến khả năng hội gặp được đến các loại nguy hiểm, mới đưa xuất nhập này quỷ dị thông đạo thẳng tử trước tiên giấu lên. Nếu không còn không biết cũng bị kia kỵ biển mao súc sinh gia hỏa như thế nào đạp hư. Miêu Nhược Lâm nói xong, liền một người phân một mảnh Phật đồng ngân diệp, nhớ kỹ, ngốc hội phân ra một lũ nguyên thần kích phát này ngân diệp tử hộ thể ngân quang, khả bảo nhất mệnh, nếu không hơi có vô ý đó là sinh tử đạo tiêu kết cục. Những người khác đều biết sử dụng phương pháp, Miêu Nhược Lâm chủ yếu là ở nhắc nhở Lục Tiểu Thiên, này ngân diệp tử nhưng thật ra có chút kỳ lạ, có thể có về ngân diệp tử cổ tạ ghi lại. Lục Tiểu Thiên đem Phật đồng diệp lấy vào tay trung, này Phật đồng ngân diệp còn không đủ ngàn năm phân, cũng thông qua bí pháp tế luyện quá, tế luyện vật ấy người ít nhất cũng là kim đan cấp đã ngoài tu sĩ. Tuy nói năm xa không bằng chính mình luyện chế trấn yêu tháp Phật đồng ngân diệp, nhưng thông qua đặc thù thủ pháp luyện chế sau, đã có một loại rất mạnh trừ tà hơi thở. Nghĩ đến chính mình vì luyện chế trấn yêu tháp, đại lượng thúc ngân diệp Phật đồng đều đã chờ dùng tới. Nhưng này Phật đồng ngân diệp lại ở kết giới nội chồng chất phải cùng sơn giống như, nếu là chính mình này ngân diệp tế luyện quá, không biết uy lực hội như thế nào, chuyện nào có đáng gì, lúc trước tiến vào đến kia quỷ khí xâm trọng thông đạo, thiếu chút nữa chết ở bên trong, cũng chỉ là không có cách nào, mới nghĩ vậy ngân diệp tử, không nghĩ tới thật đúng là dùng được, Miêu Nhược Lâm trực tiếp ở túi trữ vật bên trong một trận bốc lên, đem trung một quyển có chút từ xưa tảng đá bản ném cho Lục Tiểu Thiên, Lục Tiểu Thiên thủ run lên, vội vàng tiếp được, hận không thể ở Miêu Nhược Lâm kia đầu thượng sao một chút ngoan, như thế trân quý cổ tạ, ở Miêu Nhược Lâm trong tay giống như nhưng phá đồng lạng thiết giống như, được rồi, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi nhanh đi, kia khối phá chuyên ngươi quay đầu lại đi nhìn kỹ, phi kỵ bộ tộc đã chết mấy người, một khi bị phát hiện, khẳng định hội chung quanh tìm tòi, chúng ta hành tung cũng chưa nói tới bí ẩn, đi được đã muộn khó bảo toàn đối phương sẽ không đuổi theo. Miêu Nhược Lâm thúc giục nói, Lục Tiểu Thiên gật đầu, nếu đồ vật này nọ đã tới tay, cũng không nóng lòng nhất thời, dựa theo Miêu Nhược Lâm nói sở, đem một đạo pháp lực cùng nguyên thần rót vào đến kia Phật đồng ngân diệp trong vòng, một đoàn nhu hòa ngân quang phát ra, những người khác trong tay ngân diệp cũng đều tự tản mát ra quang đoàn. Chẳng qua cùng Lục Tiểu Thiên kích phát ra này đoàn ngân quang so sánh, giống như đông đốm so với ánh trăng, nhưng thật ra quên với ngươi giao phó, này ngân diệp cũng là cần tiêu hao pháp lực cùng thần thức, ngươi không cần sằng bậy, chỉ rót vào một tia pháp lực có thể, nếu không ngốc thông suốt quá kia địa phương quỷ quái thời điểm, ngươi nếu pháp lực không đông đảo đã có thể phiền toái. Miêu Nhược Lâm vỗ cái trán, ám tự trách mình sơ ý đại ý, chỉ nghĩ đến Lục Tiểu Thiên là rót vào pháp lực quá nhiều, vội vàng lại giao phó nói. Lục Tiểu Thiên gật đầu, tỏ vẻ biết được, hắn phân ra một chút pháp lực, tự nhiên là làm cho Miêu Nhược Lâm những người này không thể với tới. Cũng may hắn lực khống chế đã chờ cực kỳ kinh người, bắt đầu đuổi dần thu hồi rót vào đến Phật đồng ngân diệp trung pháp lực, thẳng đến tản mát ra màu bạc quang đoàn cùng những người khác không sai biệt lắm mới vừa rồi đình chỉ. Lúc này ở Miêu Nhược Lâm thúc giục, đoàn người lần lượt tiến vào kia tối đen thông đạo trong vòng, chính là bước vào trong đó, phía trước người liền kêu sợ hãi một tiếng. Đó là Lục Tiểu Thiên. Tiểu Thiên cũng cảm giác được một cổ lạnh lẽo đánh úp lại, hảo âm trầm quỷ khí. Lục Tiểu Thiên da đầu một trận run lên, hắn kinh lịch quá cự thạch bộ tộc cùng quỷ tộc đại chiến, cho dù là đối mặt huyền âm kia kim đan cấp đứng đầu quỷ tu khi, cũng xa không bằng trước mắt này cổ hơi thở càng làm cho người đến phải kinh hãi, chỉ sợ cũng chỉ có huyền yểm quỷ vương tự mình, tài tử làm cho người ta cảm thấy như vậy âm trầm đi, đó là ngay cả chính mình đều có chút không được tự nhiên. Thật có chút làm khó Miêu Nhược Lâm như vậy trúc cơ tu sĩ sĩ. Lục Tiểu Thiên nhìn lướt qua Miêu Nhược Lâm đám người, gặp những người này tuy rằng sắc mặt trắng bệch, nhưng vẫn đang ở kiên trì đi trước, một cái tiếp theo một cái, e sợ cho có người tụt lại phía sau. Được rồi, gần nửa cái canh giờ, có cái tu vi kém cỏi nhất viên mặt thanh niên bởi vì pháp lực không đông đảo, tại đây âm trầm áp lực, hai chân mềm nhũn, cơ hồ mất đi hành động năng lực. Miêu Nhược Lâm nhướng mày, lui về phía sau vài bước, cũng không cố cái gì nam nữ chi đừng, trực tiếp đem nâng lên, tiết kiệm điểm pháp lực, mặt sau còn có bán trình lộ phải đi, qua này thông đạo chúng ta chính là mãnh hổ về núi, không qua được, đều phải ở trong này nằm ngay đơ, tuy rằng là cẩu thả một ít, bất quá tài năng ở gian nguy tu tu giới trung đi đến hiện tại, thật cũng không phải không có nguyên nhân, bằng Miêu Nhược Lâm những người này lẫn nhau đến đỡ, ở tu tiên giới trung cũng là tuyệt đối hiếm thấy. Lục Tiểu Thiên trong lòng thầm nghĩ, gặp Miêu Nhược Lâm ký phải chính mình ngăn cản kia nùng như thực chất âm trầm quỷ khí, vừa muốn nâng kia viên mặt thanh niên, trên trán thấm ra một tầng mồ hôi, đi lại cũng không bình thường như vậy vững vàng, Lục Tiểu Thiên không khỏi động trắc ẩn chi tâm, tiến lên vài bước, ở viên mặt thanh niên miệng tắc nhất khỏa hồi nguyên đan, chương 845 độc bộ thành tiên, trở về vọng nguyệt, hồi nguyên đan, không thể tưởng được ngươi thế nhưng có loại này thứ tốt. Còn có không có? Loại này có thể trực tiếp hồi phục trúc cơ tu sĩ sĩ pháp lực đang dược, đối với trúc cơ tu sĩ sĩ mà nói, không thua gì đệ nhị tánh mạng. Lời này vừa nói ra, Miêu Nhược Lâm chính mình đều cảm thấy được có chút ngượng ngùng. Người này thật sự là người ngốc linh đang nhiều, đó là ở vãng tích, hồi nguyên đan loại này đang dược cũng là trân quý vô cùng, từ mấy đại tu tiên giới xâm lấn vọng nguyệt tu tiên giới sau, không ít linh thảo nơi sản sinh đều bị đối phương chiếm đi. Vọng nguyệt giới tu sĩ đang dược cung ứng càng phát ra khẩn trương, giống loại này đang dược, lại có giới vô thị, bình thường trúc cơ tu sĩ sĩ xem đều khó được coi trọng một cái, nhưng thật ra còn có mấy khỏa, bất quá muốn dùng ngươi trên người mặt khác điển tạ đến đổi, với ta hữu dụng, ta lưu lại, vô ích, ta còn cho ngươi, thu kia khối cùng Phật đồng ngân diệp có quan hệ tảng đá chuyên sau, Lục Tiểu Thiên đối với Miêu Nhược Lâm đạt được vài thứ kia cảm thấy hứng thú, đổi cái bình thường ác tu sĩ. Trực tiếp làm cho đối phương lấy ra nữa đó là, chính là Miêu Nhược Lâm này đoàn người, Lục Tiểu Thiên nhưng thật ra không tốt xuống tay, hồi nguyên đang ở đâu? Miêu Nhược Lâm gặp viên mặt thanh niên nuốt vào hồi nguyên đang sau, khí sắc đang ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chuyển biến tốt đẹp, yên lòng nhìn về phía Lục Tiểu Thiên nói, nơi này có mấy bình, bất quá muốn xem ngươi có bao nhiêu điển tạ. Lục Tiểu Thiên lấy ra mấy chỉ đan bình nói, ở Lục Tiểu Thiên trong mắt, Miêu Nhược Lâm đạt được này điển tạ giá trị tự nhiên là xa xa ở hắn này đó hồi nguyên đan phía trên, chẳng qua rất nhanh Miêu Nhược Lâm tốc độ mau phải có chút làm cho hắn trợn mắt há hốc mồm, trực tiếp thưởng cũng là đem kia mấy bình đan dược đoạt qua, sau đó trực tiếp đem một chỉ túi trữ vật cấp Lục Tiểu Thiên ném tới, đều ở bên trong, chính ngươi đi chuyển đi. Miêu Nhược Lâm nhìn đến bên trong thế nhưng đều là hồi nguyên đan, lại cảm thấy được Lục Tiểu Thiên người hảo lại tâm tư đơn thuần, chính mình đoàn người bị cứu không nói, còn muốn chiếm người tiện nghi, Miêu Nhược Lâm chính mình cũng không biết xấu hổ, hiếm thấy mặt đỏ lên, đưa trả cho Lục Tiểu Thiên một lọ nói, đang dược tựa hồ hơn chút, trả lại ngươi, ta chính mình còn có. Lục Tiểu Thiên khoát tay áo, mấy bình hồi nguyên đan mà thôi, thực không coi là cái gì, bất quá là chút trúc cơ kỳ tu sĩ dùng, tự nhiên cũng không cần cố kỵ tài giấu giếm bạch và vân vân, ngươi là không phải đóng vài thập niên đầu óc bị quan choáng váng. Miêu Nhược Lâm hồ nghi nhìn Lục Tiểu Thiên liếc mắt một cái nói. Lục Tiểu Thiên nghe được trên trán gân xanh nhảy dựng, này ít cái cân nữ nhân, này thư tạ cũng đáng không được mấy linh thạch, ta có kiện đồ vật này nọ không có mang ở trên người, các loại trở về vọng nguyệt tu tiên giới cho nửa ngươi, khả năng ngươi hội dùng phải. Miêu Nhược Lâm suy nghĩ một chút nói, vậy đa tạ. Lục Tiểu Thiên gật đầu, này Miêu Nhược Lâm tuy rằng là thần kinh đại điều chút, bất quá tự hồ cũng đều không phải là thật sự ngốc nghếch, đi được tới nửa đường, bên trong quỷ dị khói đen một trận quay cuồng, yên hắc trong vòng, một trận gào khóc thảm thiết, Lục Tiểu Thiên sắc mặt khẽ biến, kia khói đen bên trong, nhất định có đại lượng quỷ tộc, theo kim đan cấp quỷ tộc đến đê giai quỷ hầu không phải trường hợp cá biệt, số lượng khó có thể đếm hết. Như thế số lượng quỷ tộc, Lục Tiểu Thiên cũng chỉ ở cùng cự thạch bộ tộc cái gọi là ngàn năm kiếp nạn trung gặp qua nhiều như vậy quỷ tộc, như thế nào bên trong quỷ quái lại so với trước kia hơn. Miêu Nhược Lâm một trận hết hồn nói, trước kia các ngươi tới thời điểm không có nhiều như vậy. Lục Tiểu Thiên trong lòng rùng mình hỏi, không có, hiện tại hơn vài lần. Lại là một trận âm lệ quỷ tiếng kêu, kia tiếng kêu trung, Phật đồng ngân diệp phát ra ngân quang tựa hồ bị chút ảnh hưởng, màu bạc quang đoàn rung lên, phát thông, mấy tu vi hơi yếu kiên trì không được, đặt mông ngồi vào trên mặt đất. Đó là Miêu Nhược Lâm cũng có vài phần không được tốt, mau, ăn vào hồi nguyên đan. Lục Tiểu Thiên trong mắt tàn khốc hiện lên, này trước mắt hắc vụ tựa hồ đúng quỷ tộc có chút trói buộc tác dụng, chính là đại lượng quỷ tộc cũng đang không ngừng nếm thử phá tan trói buộc, một khi lao ra, trào ra đại lượng quỷ tộc, đối với đã trải qua gần 200 năm mấy đại tu tiên giới mà nói, không khác một hồi thiên đại hảo kiếp, quỷ tộc chi hoạn, xa hơn thiên khung, tinh túc, nam hoang mấy đại tu tiên giới, bên trong quỷ tộc cảm nhận được Miêu Nhược Lâm này đoàn người sinh ra khí, kêu to không ngừng triều bên này vọt tới. Tuy là chịu hắc khí trói buộc, nhưng song phương khoảng cách cũng một chút tiếp cận, về phần kia hắc khí bên trong tới cùng có bao nhiêu đại không gian, Lục Tiểu Thiên không thể hiểu hết, nhưng theo quỷ tộc thần hồn nát thần tính tiếng gầm gừ đến xem, chỉ sợ tuyệt không ít, rồi đột nhiên trong lúc đó, kia hắc vụ trung xuất hiện một đôi màu đỏ tươi ánh mắt, như người nắm tay lớn nhỏ, kia ánh mắt điên cuồng mà lạnh lẽo, Miêu Nhược Lâm, Lưu Kinh Lôi đám người đều quay đầu đi chỗ khác, không dám nhiều xem một cái. Lục Tiểu Thiên trong lòng hoảng sợ, này ít nhất là nguyên anh cấp quỷ tộc, cho dù là cách quay cùng hắc vụ, Lục Tiểu Thiên cũng có thể cảm nhận được này quỷ tộc hơi thở mạnh, không ngờ kinh không thua lúc trước huyền yểm quỷ vương nhiều ít rồi đột nhiên trong lúc đó, kia hắc vụ bên trong trảo ra một chỉ cự đại hắc trảo, giống như con tê tê giống như hắc trảo, hướng mọi người trảo xả lại đây, lần đầu nhìn đến này đôi mắt con ngươi khi, Lục Tiểu Thiên cũng hoảng sợ, loại địa phương này lâm vào quỷ tộc vây quanh. Hắn đó là có bức vương pháp dực cũng không nhất định có thể thoát được đi ra ngoài, chẳng qua nhìn đến kia thần bí quỷ vương trảo ra một trảo uy lực nhưng lại cũng không cường, chỉ tương đương với kim đan cấp quỷ tu bình thường một kích, xem ra kia hắc vụ đúng quỷ tộc trói buộc thật sự là không nhỏ, phải mau chút thoát ly nơi này mới thành. Miêu Nhược Lâm đám người kêu sợ hãi ra tiếng, kia chộp tới quỷ trảo đối với Lục Tiểu Thiên mà nói không coi là cái gì, nhưng đối với bọn họ, quả thực không thể ngăn cản. Bất quá mấy người chính kinh hãi chi tích, kia quỷ trảo lại tựa hồ bỗng nhiên gặp một trận ngăn cản, sau đó bắt đầu trở thành nhạt, cuối cùng tiêu di với vô hình. Lưu Kinh Lôi đám người kinh dị bốn phía nhìn thoáng qua, không rõ mới vừa rồi này lợi hại vô cùng quỷ trảo vì sao hội đột nhiên tiêu tán, nhìn đến kia hắc vụ trúng quỷ vương cũng không có lại ra tay dấu hiệu, Lục Tiểu Thiên âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đi, đi mau. Miêu Nhược Lâm đám người kinh hồn chưa định, phục hồi tinh thần lại. Trước tiên muốn rời đi này địa phương quỷ quái, Lục Tiểu Thiên âm thầm quét hắc vụ trung rít gào quỷ vương một cái, trong mắt hiện lên một tia ưu sắc, dựa theo Miêu Nhược Lâm những người này theo như lời, này hắc vụ cấm chế lực vô cùng có khả năng là ở bị đuổi dần suy yếu, ngàn năm kiếp nạn, chẳng lẽ không gần là nhằm vào cự thạch bộ tộc. Ngay cả vọng nguyệt, thiên khung, tinh túc, nam hoang này đó tu tiên giới chỗ thanh vũ đại lục đều phải bị cuốn vào đi vào, một mảnh nhu hòa dương quang từ không trung bỏ ra, đoàn người không hề hình tượng quỳ rạp trên mặt đất há mồm thở dốc. Bốn phía là mênh mang đàn sơn, điểu đề thú minh, sinh cơ một mảnh. Như nhau dĩ vãng Lục Tiểu Thiên lịch lãm quá Vọng Nguyệt Sơn mạch, cuối cùng là rời đi cái kia chết tiệt địa phương quỷ quái, lần sau không bao giờ nữa đi, cho dù là bị dị vực tu sĩ đuổi giết, chết trận cũng tổng so với chết ở này quỷ quái trong tay tới cường. Lưu Kinh Lôi nghĩ đến phía trước gặp được, sợ run cả người nói, ai nói không phải, không thể tưởng được Vọng Nguyệt Sơn mạch thế nhưng có loại này âm khí xâm trọng nơi, xem ra về sau còn phải cẩn thận chút mới là, một cái bất lưu thần liền tài đi vào. Chương 846 độc bộ thành tiên, thật nhanh thương, quả thật là có chút không giống bình thường. Lục Tiểu Thiên trên mặt lộ ra một bộ nếu có chút đăm chiêu thần sắc, so sánh khởi lần này tu tiên giới hỗn chiến. Trên thực tế nguyên anh tu sĩ vẫn chưa giảo nhập đến loạn chiến bên trong, kim đang tới luyện khí kỳ tu sĩ tổn thất không nhỏ, nhưng làm trụ cột vững vàng nguyên anh tu sĩ cũng không tổn thương. Nếu là mấy đại tu tiên giới liên thủ, hoặc có khả năng ngăn trở thế tới rào rạc quỷ tộc, nếu vẫn là giống như Tán Sa, tắc vô cùng có khả năng bị quỷ tộc tiêu diệt từng bộ phận. Chính là làm cho mấy giao chiến gần 200 năm tu tiên giới dừng tay giảng hòa, lại như thế nào khả năng? Này 200 năm, mấy đại tu tiên giới trong lúc đó tích tụ nhiều lắm cừu hận, nói sau hiện tại quỷ tộc còn không có đi ra, chính mình một cái kim đan tu sĩ, tại đây loạn thế, sợ cũng làm không được nhiều đại thay đổi, mặc kệ như thế nào, mặt sau hồi Linh Tiêu Cung, vẫn là hướng Linh Tiêu Cung nguyên anh lão tổ đề một chút việc này, tận nhân sự, nghe thiên mệnh, cũng chỉ có như thế. Lục Tiểu Thiên mới vừa hạ quyết tâm, không trung một trận kịch liệt tiếng đánh nhau liền truyền đến, ẩn ẩn có sấm rền lăn lộn tiếng động, không tốt, là phi kỵ bộ lạc, bí mật. Miêu Nhược Lâm khẽ quát một tiếng, theo người lập tức theo mặt đất bò lên, nhanh chóng mượn dùng bên người cây cối núi đá là công sự che chắn, núp ở phía sau mặt, oanh. Một đạo cực đại hỏa cầu từ trên cao trung nện xuống đến. Mới vừa trốn cốt Miêu Nhược Lâm đám người chật vật không chịu nổi lại theo công sự che chắn chỗ một lần nữa trốn thoát. Thật sự là làm sao đều có bọn người kia. Lục Tiểu Thiên âm thầm nói thầm một tiếng, rời đi Vọng Nguyệt tu tiên giới phía trước, cùng chính mình giao tiếp hơn phân nửa là này đó phi kỵ chiến sĩ. Trở lại này phiến đại lục, rõ ràng trực tiếp tới rồi phi kỵ bộ lạc địa bàn. Hiện tại lại hồi Vọng Nguyệt sơn mạch, lại đụng phải những người này. Lục Tiểu Thiên đều có chút hoài nghi chính mình kiếp trước có phải hay không cùng này đó kỵ thừa linh cầm gia hỏa phạm hướng lại báo danh này một đời. Cao không chi thượng, một gã một sai phụ nhân cầm trong tay một thanh màu lam pháp kiếm, dễ dàng bổ ra một chỉ cự đại hỏa cầu. Hỏa cầu ầm ầm bốn phía. Chung quanh mặt khác vài tên phi kỵ, còn có một cái hỏa bào thanh niên nam tử phi phát lại đây, vây quanh một sai phụ nhân một trận công kích, phong hỏa ly hợp thương, còn có kia hỏa bào thanh niên trong tay xích diễm châu. Này đó trúc cơ tu sĩ sĩ thực lực cũng không nhược, đã tới rồi trúc cơ hậu kỳ. Một sai phụ nhân trạng thái nhìn qua cũng không lớn hảo, bụng, lưng bị mấy chỗ bị thương, máu tươi tẩm đỏ xiêm y. Chính là một sai phụ nhân đã là kim đan tu sĩ, đối mặt mấy trúc cơ tu sĩ sĩ vây công cho dù là bị thương, ứng phó lên cũng không ở thoại dưới. Trong tay pháp quyết một kháp, kia màu lam pháp kiếm ở không trung kéo một đạo thật dài bóng dáng, một kiếm đánh bay xích diễm châu. Mặt khác mấy khoa bộ tộc chiến sĩ ném mạnh phong hỏa ly hợp thương trình hình tam giác hình phóng tới, màu lam pháp kiếm ở không trung chính là một huyễn, một đạo kiếm mặt liền đem này 5-6 can phong hỏa ly hợp thương đều ngăn trở. Phong hỏa ly hợp thương gào thét một tiếng, này 6 gã phi kỵ chiến sĩ, còn có kia hỏa bào thanh niên đều bị chấn đắc bay ngược mà về, một sai phụ nhân trong mắt tàn khốc chợt lóe, màu lam phi kiếm nhoáng lên một cái, liền phải tru sát này mấy người. Chính là không trung sấm rền lăn lộn thanh âm lại vang lên, một cả vật thể tuyết trắng phi ngựa, đề đạp như sấm, cánh triển như bằng, mặt trên kia một gã dáng người thước tha ngân giáp nữ tử phóng ngựa mà đến. Một đạo ngân quang như thiên ngoại lưu tinh, chợt tới, ngân quang đánh vào một sai phụ nhân màu lam phi kiếm phía trên, hóa thành một cây màu bạc trường thương, tiếng thương thanh quang chớp động, kia màu lam phi kiếm chợt tao tập, mặt trên lam quang một trận hoảng tán, một sai phụ nhân lại hộc máu xuất phi. Ngã xuống tới mặt đất, đánh ngã số cái linh thụ, đa tạ sư thúc. Kia hỏa bào thanh niên cùng vài tên phi kỵ chiến sĩ đều mừng rỡ, nhưng thật ra khó được đụng tới này lạc đàn ở kết đan tu sĩ, cho các ngươi lịch lãm cơ hội, cũng thể hội một chút kim đan tu sĩ khó chơi chỗ, năm nay công lao huân bản thượng không cần rơi xuống bộ tộc uy phong. Mặt khác còn có chút tiểu quỷ, các ngươi cũng cùng nhau xử lý, ngân giáp nữ tử nâng thủ triệu hồi ngân thương, liếc phía dưới Miêu Nhược Lâm đám người liếc mắt một cái nói, vâng. hỏa bào thanh niên cùng phi kỵ chiến sĩ đều tự cung thanh. Sau đó lại hướng một sai phụ nhân bôn sát lại đây, mấy can phong hỏa ly hợp thương một lần nữa hào quang đại tác, một đạo tiếp theo một đạo hướng một sai phụ nhân tập sát, có ngân giáp nữ tử ở một bên lượt trận, bọn họ tự nhiên là đã không có nỗi lo về sau, hắc hắc, không nghĩ tới ở trong này thế nhưng còn đụng phải mấy cái tiểu tạp ngư. Khi hỏa bào thanh niên đối với một sai phụ nhân đúng là vẫn còn có chút kiên kỵ, nhìn đến phi kỵ chiến sĩ công hướng kia một sai phụ nhân, trong tay xích diễm châu vừa động, huyền phù ở không trung, có vài diễm xà theo bên trong chui ra, rất sống động, diễm xà ở hỏa bào thanh niên khống chế rác hướng Miêu Nhược Lâm đoàn người, Lục huynh đệ, ngươi nếu không ra tay, chúng ta đã có thể thật muốn triệt. Khi Kim Đan tiền bối cũng là chúng ta vọng nguyệt giới tu sĩ, hiện tại cũng chỉ có ngươi có thể cứu nàng. Lưu Kinh Lôi đám người rất là khẩn trương chi tích, Miêu Nhược Lâm cũng bỗng nhiên cấp Lục Tiểu Thiên trốn truyền âm nói, ngươi xem đi ra. Lục Tiểu Thiên ngẩn ra, trận đánh lúc trước kia chỉ cổ quái độc thủ, trừ ngươi ra, ai còn có bổn sự này, vốn ngày hôm qua phóng thật này phi kỵ chiến sĩ, vậy thuận lợi, ta còn có chút hoài nghi, lấy Lục huynh để bổn sự, làm sao là trúc cơ tu sĩ sĩ có thể có. Miêu Nhược Lâm cười hắc hắc nói, tuy rằng hắn trên người kỳ hoặc chỗ rất nhiều, bất quá đoàn người bên trong cũng liền Miêu Nhược Lâm trước hết nhìn đi ra. Nữ nhân này có đôi khi tuy là thiếu cái cân, nhưng là thô trung có tế. Trên thực tế Miêu Nhược Lâm trong lòng cũng không rất khẳng định, hắn nhưng thật ra đều không phải là nhìn ra Lục Tiểu Thiên phía trước ra tay, mà là kia Phật Đồng Ngân Diệp khiến cho Lục Tiểu Thiên chú ý, làm cho Miêu Nhược Lâm trong lòng có vài phần đoán. Tái kiến Lục Tiểu Thiên đối mặt kia thình lình xảy ra dị tộc người, trên mặt cũng không cùng với những người khác trấn định. Vì thế liền ra tiếng trá Lục Tiểu Thiên một chút. Chính là không từng nghĩ muốn, trước mắt một màn cũng cả kinh nàng hoàn toàn ngốc lập ở, chỉ thấy kia hỏa bào thanh niên thả ra diễm xà bỗng nhiên đều nổ thành một từng đợt tàn diễm, mà kia mấy can bắn về phía một sai phụ nhân phong hỏa ly hợp thương, cũng động lại ở tại không trung, tự hồ đinh ở tại một đỗ vô hình trên tường, không thể nhúc nhích. Trên thực tế cho dù là Miêu Nhược Lâm không lừa hắn, Lục Tiểu Thiên cũng chuẩn bị ra tay. Kia một sai phụ nhân không phải người khác, mà là năm đó cùng hắn cùng nhau đi qua quá tịch tinh hồ Nguyên Mẫn. Mấy năm nay nguyệt qua, Nguyên Mẫn cũng thành kim đan tu sĩ, bất quá tu vi còn không cao, chính là kim đan sơ kỳ đỉnh, chưa bước vào kim đan trung kỳ cánh cửa, lui. Ngân giáp nữ tử nguyên bản có vài phần dày, chính là Lục Tiểu Thiên ra tay khi kia một cái chớp mắt, ngân giáp nữ tử một đôi đan phượng mắt rồi đột nhiên trong lúc đó trợn mắt, nhíp người hàng mũi nhọn hướng Lục Tiểu Thiên xem ra. Tọa hạ đạp lôi phi mã Lô Hồng cảm nhận được chủ nhân tâm ý, bốn vó tác khai, không trung như sấm rền cuồn cuộn. Đảo mắt ngân giáp nữ tử liền tới rồi Lục Tiểu Thiên trước người. Lục Tiểu Thiên thân thủ vung lên, khi mấy chi phong hỏa ly hợp thương đều hướng ngân giáp nữ tử phóng tới. Ngân giáp nữ tử trong tay trường thương chính là hư không một chút, bị Lục Tiểu Thiên khống chế phong hỏa ly hợp thương liền đều cong vẹo về phía bốn phía bay ra khai đi. Chính là kia đầu thương chớp động hàng mũi nhọn một cái chớp mắt. Ngân thương thế nhưng ly Lục Tiểu Thiên đã chờ chỉ có gan tất xa. Thật nhanh thương. Lục Tiểu Thiên trong lòng cả kinh, chương 847 độc bộ thành tiên, ngân diện la sát, năm đó bị khoa bộ tộc, ô thị bộ tộc các loại thượng trăm phi kỵ chiến sĩ vây công là lúc, này ngân giáp nữ tử tu vi còn so với Lục Tiểu Thiên phải tinh thâm một ít, chính là Lục Tiểu Thiên pháp thể song tu, mới chiếm được chút tiện nghi, hiện tại qua nhiều năm như vậy, cũng đã tới rồi kim đan hậu kỳ điên phong. Khoảng cách kết anh cũng không đã bao lâu, Lục Tiểu Thiên tự giác tư chất tuy là bình thường, nhưng ngưng kết cửu sắc kim đan tương đối bình thường kim đan nhiều ít có chút ưu thế, mấy năm nay gặp gỡ lại là bất phàm, hơn nữa sung túc đan dược cung ứng, hiện tại cũng bất quá là kim đan hậu kỳ, đang theo cảnh giới mà nói, đối phương cũng không có hạ xuống với hắn. Có thể thấy được này ngân giáp nữ tử thực tại không đơn giản, nhất là này ngân giáp nữ tử thương thuật, càng thêm đăng phong tạo cực. Từ trúc cơ kỳ khi liền bắt đầu khổ tâm nghiên cứu thương thuật, mấy trăm năm như một ngày, Lục Tiểu Thiên tự thân các loại thủ đoạn, nhưng thật ra ít có như vậy kéo dài. Năm đó bởi vì người nhiều lắm, Lục Tiểu Thiên nhưng thật ra không có hảo hảo lĩnh giáo một chút này ngân giáp nữ tử thương thuật. Hiện tại xưa đâu bằng nay, Lục Tiểu Thiên đã không có kia rất nhiều cố kỵ, thân thủ hướng phía trước tìm tòi, trong tay một đoàn kim quang thiểm lịch, bao lại kia đầu thương. Ngân thương như trường hồng quán nhật mà đến. Mà Lục Tiểu Thiên trong tay hâm ánh sáng màu đoàn liền có như liệt dương, ngân thương thẳng sát mặt trên, cũng giống như một đi không trở lại, chút không được tiến thêm. Ngân giáp nữ tử trong mắt hiện lên mấy phần kinh sắc, không hề động dùng đan nguyên pháp khí tình huống, thế nhưng có thể dễ dàng tiếp được nàng này một thương, phóng nhãn số đại tu tiên giới, có thể làm đến kim đan tu sĩ thêm lên tuyệt đối không vượt qua song chưởng chi số, khả trước mắt này hắc diện thanh niên cũng tuyệt không thấy quá, cho ngươi người dừng tay, nếu không ta muốn giết các nàng, ngươi cũng ngăn không được. Ngân giáp nữ tử một thương không thể hiệu quả, cũng không khí thỏa, nàng có thể cảm nhận được trước mắt này thanh niên bất phàm chỗ, mà kia Nguyên Mẫn tuy là bị thương, tới cùng vẫn là kim đan tu sĩ, không phải hỏa bào thanh niên cùng kia mấy khoa bộ tộc trúc cơ tu sĩ sĩ có khả năng so với. Ngân giáp nữ tử từ không trung chậm rãi mà rớt xuống, thu hồi trường thương, ngữ khí bình tĩnh nói, đạo hữu đã bị thương, thả trước dưỡng thương, mấy trúc cơ tiểu bối, giết hay không cũng không thương phong nhã. Lục Tiểu Thiên đánh giá này ngân giáp nữ tử một trận, đối với kia đạp lôi phi mã Lô Hồng tốc độ hắn là tràn đầy thể hội, lúc này Lô Hồng hơi thở cũng đã tới rồi cửu giai, phun tức bên trong, ẩn ẩn có lôi âm làm bạn, khí thế bất phàm, đang luận phi hành tốc độ, đó là chính mình phỏng chừng cũng là không kịp này Lô Hồng. Ngân giáp nữ tử như vậy nói, thật cũng không có nói sai, đương nhiên, nếu chính mình vận dụng bức vương pháp giật lại là một chuyện khác, cửu giai đạp lôi phi mã mau nữa, cũng mau bất quá bức vương pháp giật. Chính là thập giai yêu vật hoặc là tu sĩ máu huyết quá mức trân quý, dùng một chút ít một chút, tuy nói kết giới nội còn dự trữ một ít, nhưng đều là đụng tới không thể ngăn cản nguyên anh tu sĩ, sinh mệnh đã bị uy hiếp khi dùng, về phần trước mắt ngân giáp nữ tử tuy là bất phàm, lại còn xa chưa tới buộc hắn vận dụng bức vương pháp giật nông nổi, đa tạ đạo hữu ra tay cứu giúp, người này nữ tử chính là tam đại dị vực tu sĩ trúng kim đan cao nhất cường giả, bị mặt khác tu sĩ xưng là ngân diện la sát. Dù chưa có cụ thể bài danh, bất quá nàng này tuyệt đối có thể sắp xếp tiến dị vực tu sĩ trung tiền tam vị, vẫn lạc ở này trong tay vọng nguyệt giới kim đan tu sĩ đã không dưới hơn 10 người. Đạo hữu còn phải cẩn thận một chút, chớ để người này nói, Nguyên Mẫn nhắc nhở Lục Tiểu Thiên nói, nàng này thật là quá mức đáng sợ, từ đụng tới người này ngân diện la sát tức khắc, Nguyên Mẫn tóm tắt lại phải đại nạn đã tới, dù sao nàng ở kim đan tu sĩ trung cũng coi như không được cường giả. Luận chân thật chiến lực, chỉ sợ ngay cả này tọa hạ Lô Hồng đều thua xa hắn. Huống chi ngân diện la sát thanh danh bên ngoài, nếu không có là ngân diện la sát muốn làm cho kia mấy trúc cơ tiểu bối lịch lãm một chút, lấy chính hắn một kim đan tu sĩ ma đao, chỉ sợ chính mình sớm đã vẫn lạc ở dưới thương của đối phương, làm sao còn có thể sống đến bây giờ. Đó là đối phương mấy lần ra thương, đã đem nàng bị thương nặng đến tận đây, mà trước mắt này hắc diện thanh niên nhìn qua lạ mặt, đúng là chưa bao giờ gặp qua, lại danh điều chưa biết, này 200 năm tu tiên giới đại chiến, thành danh kim đan tu sĩ Nguyên Mẫn nhất thanh nhị sở, tuyệt không trước mắt này hào nhân vật, đạo hữu nếu là tìm cơ hội, vẫn là chính mình thoát thân đi, thiếp thân thật là trốn không được. Ngoài miệng cấp Lục Tiểu Thiên bơm hơi, trong lòng Nguyên Mẫn cũng nản lòng đến cực điểm, đối với trước mắt này hắc diện tu sĩ vẫn chưa ôm có gì tin tưởng, Miêu Nhược Lâm đám người nghe được Nguyên Mẫn giới thiệu, lại kinh hãi muốn chết. Chỉ nghĩ đến đụng phải đối địch kim đan tu sĩ, không nghĩ tới thế nhưng vẫn là kim đan tu sĩ trung đứng đầu cường giả, một cái kim đan tu sĩ, đối với các nàng đã là cao cao tại thượng, mà trước mắt ngân diện la sát cư nhiên đánh chết hơn 10 người vọng nguyệt giới kim đan cao nhân, này nên như thế nào sinh mảnh, nguyên bản Lưu Kinh Lôi còn chưa kịp đồng hành đụng vào Lục Tiểu Thiên như vậy cái kim đan tu sĩ kinh hỉ không thôi, chính là này kinh hỉ rất nhanh lại bị trước mắt kinh hách sở tách ra. Liền ở Nguyên Mẫn khuyên bảo Lục Tiểu Thiên rời đi đồng thời kia ngân giáp nữ tử đầu đầy tóc đen như sự mềm dẻo dài châm, một cây cái ở không trung bay múa, ngân giáp nữ tử đi lại chưa động, trường thương một hoành, giống như tiên nhân chỉ lộ giống như, hoành thương hướng Lục Tiểu Thiên ngực thẳng chỉ mà đến, các ngươi thối lui một ít, đừng bị lan đến gần. Lục Tiểu Thiên quát khẽ một tiếng, thanh âm truyền tiếng Miêu Nhược Lâm đám người lỗ tai, Miêu Nhược Lâm đám người như ở trong mộng mới tỉnh, sau này vội vàng thối lui. Ta muốn giết hắn nhóm dễ như trở bàn tay, nếu là không nghĩ thương bọn họ liền lông tóc không tổn hao gì. Ngân giáp nữ tử yêu sất một tiếng, này bình thường kim đan tu sĩ trong lúc đó đánh nhau tự nhiên là kinh thiên động địa, cắt bay đá chạy, bất quá nàng nghiên cứu thương đạo đến nay, đối với pháp lực khống chế đã tới rồi tình trạng xuất thần nhập hóa, nếu là nàng không nghĩ, không dao động cập đến Miêu Nhược Lâm đám người thật đúng là khiển trách sự, chỉ sợ ngươi đến lúc đó khống chế không được. Lục Tiểu Thiên ha ha cười, không biết vì sao, đối mặt này ngân giáp nữ tử, hắn cảm giác được thể nội khí huyết thượng hướng, lại có loại nghĩ muốn chiến xúc động, đương nhiên, đều không phải là vận dụng pháp lực, mà là xuất phát từ một cái thể tu nội tâm hiếu chiến một mặt. Hiện tại ở pháp lực thượng tiến cảnh đã tới rồi, tương đương nông nổi, trăm thước can đầu, muốn lại tiến thêm một bước đều đã là khó càng thêm khó, mà thể tu thượng tiến cảnh mới vừa mại nhập cửu giai không lâu, nhưng thật ra còn cần một ít ma luyện. Lục Tiểu Thiên tả chưởng duỗi ra, một chưởng phát tại nơi đầu thương phía trên, ngân giáp nữ tử mày liễu một ngưng, đầu thương thượng phong mang bạo phun. Lục Tiểu Thiên năm ngón tay một trảo, đem kia thương mũi nhọn trảo phải tứ phân ngũ liệt, chẳng qua xương ngón tay trung cũng truyền đến toàn tâm đau đớn, thật là lợi hại nữ tử, xem ra chỉ bằng thân thể, muốn trực tiếp ngạnh khiên này thương mũi nhọn nhưng thật ra đều không phải là chuyện dễ, một hai lần hoàn hảo, nhiều đến cái vài lần thế nào cũng phải bị thương không thể. Nhận biết này nữ tử lợi hại chỗ, Lục Tiểu Thiên không có lại thác đại, trong tay ngân hôi sắc hào quang chợt lóe, một tầng cổ màu bạc giáp trụ đem Lục Tiểu Thiên tay trái bao lại, hình thành một chỉ cổ màu bạc quyền bộ, lại phát ở đầu thương thượng, xích một tiếng, phong duệ đầu thương ở quyền bộ thượng lướt qua, mang ra thương một tiếng. Cũng không thể thương cập quyền bộ mảy may, ngay cả điều dấu cũng chưa lưu lại. Chương 848 độc bộ thành tiên, thương thế sắc bén, ngân giáp nữ tử trong lòng kinh hãi, chính là nháy mắt giao thủ, trước mắt này hắc diện thanh niên đã biểu hiện ra cực kỳ cường đại thực lực, này đồ thủ tiếp được thứ nhất thương chính là một cái chớp mắt, năm ngón tay một trảo, thế nhưng xé rách thương mũi nhọn. Tuy chỉ là một cái chớp mắt, nhưng trước mắt này hắc diện thanh niên sở biểu hiện ra ngoài cũng viễn siêu của nàng tưởng tượng, chỉ sợ đó là nguyên anh lão tổ, cũng không nhất định có thể ở không điều động nhiều ít pháp lực để đồ thủ xé rách của nàng thương mũi nhọn. Vọng Nguyệt tu tiên giới, tới lúc nào xuất hiện như thế lợi hại thanh niên thể tu. Ngân giáp nữ tử một thương không thể hiệu quả, thương thân cũng nhoáng lên một cái, bán súng hóa thành mấy đạo bóng dáng, trực tiếp đạn hướng Lục Tiểu Thiên ngực. Lục Tiểu Thiên không tránh không né, thân thể hơi hơi một bên, ngạnh bị này vài cái, kia bán súng đạn ở Lục Tiểu Thiên ngực, bang bang phanh, phát ra sấm rền giống như vang lên. Chính là Lục Tiểu Thiên ở không trung thân ảnh lại giống như dơ lên trời trụ thạch, chút chưa từng chớp lên, Nguyên Mẫn thấy nhãn tình sáng lên, đang định lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, tuy là vắt hết óc cũng không có thể nghĩ ra Vọng Nguyệt tu tiên giới tới lúc nào ra cái như thế lợi hại kim đan thể tu, nhưng đối phương dù sao chặn này ngân diện la sát. Chính là Nguyên Mẫn lòng tham mau lại nói ra lên, chỉ thấy ngân giáp nữ tử khẽ quát một tiếng, bóng người nhoáng lên một cái, cả người tựa như quỷ mị, ở Lục Tiểu Thiên bên người quanh mình hơn 10 trượng nội liên tiếp chớp động, mỗi một lần xuất hiện, ngân giáp nữ tử trong tay trường thương nhất định thẳng chỉ Lục Tiểu Thiên yếu hại chỗ, thấy Nguyên Mẫn là run như cầy sấy, trong lòng hoảng hốt đồng thời tự nghĩ trao đổi chính mình, chỉ sợ ở này thương tiếp theo hai chiêu đều ngăn không được, này ngân diện la sát. Thế nhưng lợi hại tới rồi loại trình độ này, phía trước đánh chết nàng, thế nhưng chính là như vậy, lúc này lấy Lục Tiểu Thiên là trung tâm, ngân giáp nữ tử thon dài dáng người giống như vũ đạo, mỗi lần xuất hiện, đều là trao đổi một cái ra thương tư thế, hoặc đằng ở trên không trung, hoặc bán ngồi chồm hổm với đất, trường thương như rồng, tự này lưng phản thứ, Miêu Nhược Lâm các loại một chúng trúc cơ tu sĩ lúc này lại thấy hoa cả mắt. Căn bản thấy không rõ lắm ngân giáp nữ tử động tác, thậm chí bắt giữ không đến đối phương vận động quỷ tích, ở mọi người thấy đến, lúc này Lục Tiểu Thiên tựa như cùng chỗ ở bảo táp trung tâm giống như. So sánh khởi ngân giáp nữ tử tốc độ nhanh đến cực hạn, Lục Tiểu Thiên động tác cũng tương đối trì hoãn rất nhiều, đối mặt ngân giáp nữ tử đâm tới trường thương, Lục Tiểu Thiên hoặc vươn tay đánh ra, hoặc đá chân đón đánh, hoặc song chưởng triển khai, hoặc là lấy lưng trực tiếp nghênh hướng ngân giáp nữ tử trường thương, mở rộng ra đại khạp. Như ý chiến giáp này hơn 10 năm ở Lục Tiểu Thiên uẩn dưỡng, công kích cùng phòng ngự cùng có trên diện rộng tinh tiến, lúc này tùy ý niệm mà động, mỗi lần ngân giáp nữ tử trường thương sắp chạm đến Lục Tiểu Thiên da thịt khi, như ý chiến giáp cùng có thể di động với bên ngoài thân, ngăn trở ngân giáp nữ tử trường thương công kích, nhìn xem Lục Tiểu Thiên dưới thêm tiếp được ngân giáp nữ tử mấy trăm thương mà mặt không đổi sắc, Nguyên Mẫn trong lòng lại kinh hãi tới rồi cực điểm, trước mắt này hắc diện thanh niên, quả thực chính là một hình người binh khí. Thế nhưng ngay cả kia sắc bén ngân thương đều không làm gì được phải này mảy may, Nguyên Mẫn chính là tự mình nếm thử quá kia ngân thương uy lực, chưa cập thân thể liền cảm giác sắp bị xé rách, nếu là giống trước mắt này hắc diện thanh niên, chỉ sợ thân thể đã sớm bị thống thành tổ ong vò vẽ. Trên thực tế Lục Tiểu Thiên tất nhiên là một chút ảnh hưởng đều không có, này ngân giáp nữ tử thương thuật trác tuyệt, đúng là cuộc đời ít thấy, ra thương cực nhanh, đó là hắn cũng vô pháp hoàn toàn chống đỡ được. Nếu không có như ý chiến giáp khả tùy tâm mà động, một số gần như thông linh, Lục Tiểu Thiên cũng không dám như thế thác đại, lấy này thân thể phòng ngự, tuy là cường hãn, nhưng muốn như thế dễ dàng tiếp được ngân giáp nữ tử công kích, cũng không khả năng. Đó là như thế, Lục Tiểu Thiên trong lòng cũng là một trận bị đè nén, nuốt vào một chỉ cửu giai thạch văn yêu ngư nguyên thần tinh phách sau, loại này bị đè nén cảm mới tiêu tán một ít. Theo này mặt đi lên giảng, Lục Tiểu Thiên cũng có chút gặp may, chỉ bằng cửu giai thân thể, muốn ngạnh khiên nàng này này mưa rền gió dữ giống như công kích, thật là quá khó khăn. Bất quá Lục Tiểu Thiên khóe miệng một khiêu, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, lại mà suy, tam mà kiệt. Này ngân giáp nữ tử một hơi ra thương nhiều như vậy số lần, không ngừng nghỉ chút nào, này thương thuật đã tiến dần từng bước, có thể tiết kiệm đại lượng pháp lực, nhưng tiêu hao cũng là không nhỏ, tất nhiên nhu hồi khí thời gian, điểm ấy thời gian đối với ngân giáp nữ tử một cái kim đan hậu kỳ đỉnh tu sĩ mà nói, chính là ngắn ngủn một cái chớp mắt, đổi lại giống như kim đan tu sĩ, căn bản không thể nề hà đối phương, chính là đối với Lục Tiểu Thiên mà nói, này một cái chớp mắt đã hoàn toàn vậy là đủ rồi. Quả nhiên, đợi đến đối phương thương thế thoáng bị kìm hãm, Lục Tiểu Thiên lăng không nhảy, như mảnh hổ lăng không, một chưởng hướng này chụp đi. Ngưng trọng huyết cương phun bột mà ra, như núi khuynh đảo, ngân giáp nữ tử mới vừa rồi ra chiêu tuy là cực nhanh, như cuồng phong mưa rào, bình thường kim đan tu sĩ căn bản ngăn không được này một đối mặt, liền cũng bị này bắt, chỉ khi nào chống đỡ được, ngân giáp nữ tử bản thân sơ hở cũng là nhất thời bại lộ, một trận lôi âm truyền đến, ngân giáp phụ tử chút không hoảng hốt, thả người lui về phía sau, tốc độ mặc dù so với truy kích mà đến Lục Tiểu Thiên phải kém một nhịp, nhưng bóng trắng chợt lóe lên, cũng đạp lôi phi mã Lô Hồng đúng lúc tiếp được ngân giáp nữ tử, Lô Hồng tiếng chân lăn lộn, liền chở ngân giáp nữ tử bỏ qua rồi Lục Tiểu Thiên công kích, hảo tinh diệu phối hợp. Lục Tiểu Thiên một kích vô hụt, trên mặt lại mang theo mấy phần ngạc nhiên, này ngân giáp nữ tử cùng Lô Hồng chỉ sợ tới rồi tâm ý tương thông nông nổi, lấy ở chiến trận bên trong, lấy suýt xảy ra tai nạn tốc độ hoàn thành này tinh diệu vô cùng phối hợp, lập tức liền đưa hắn phải giết một kích ở hóa với vô hình. Quả nhiên là kiêu ngạo với đế không hồng hoang dị chủng, hạ xuống lưng ngựa phía trên ngân giáp nữ tử mặt nạ bảo hộ sương lạnh, còn không có người có thể đem hắn mang bách đến như thế nông nổi quá, một khi hạ xuống Lô Hồng trên lưng, ngân giáp nữ tử cả người khí thế đều thay đổi, giống như một cái đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi nữ kỵ sĩ, thương phong sở chỉ, sở hướng vô địch. Lô Hồng triều Lục Tiểu Thiên bay nhanh mà đến, mang theo này khổng lồ xung lượng, ngân giáp nữ tử trong tay trường thương giống như mưa to, mang theo hơn 10 trượng lớn lên màu bạc bạo bột, giống như ngân hà bàn từ không trung nước chảy xiết xuống. Lục Tiểu Thiên tình hình cùng mới vừa rồi ngân giáp nữ tử không sai biệt lắm, một kích thất bại, giống như chứa đầy lực lượng tất trúng một quyền rồi đột nhiên bắn trúng một đoàn bông, trong lòng nói không nên lời khó chịu, mà ngân giáp nữ tử mượn dùng Lô Hồng lực đánh vào, ra thương uy thế thế nhưng so với phía trước còn muốn tăng cường hơn nhiều. Đó là Lục Tiểu Thiên, Tiểu Thiên đụng tới này đột nhiên biến cố, cũng là có vài phần kinh ngạc, này ngân giáp nữ tử thật là lợi hại chiến thuật, nguyên bản nghĩ đến chính mình mới vừa rồi tính kế đối phương nhất chiêu, không nghĩ tới hiện tại ngược lại bị đối phương trá ra đồng dạng sơ hở, hoặc là cũng không có thể hoàn toàn xưng là trá, đổi lại bình thường kim đan hậu kỳ tu sĩ, căn bản là ngăn không được phía trước kia một đội quỷ dị mà sắc bén công kích. Tự nhiên cũng sẽ không có trước mắt này như ngân hà bàn nước chảy xiết xuống thương mạc, ngân giáp nữ tử chiến kỹ cao, thậm chí đã không phải Lục Tiểu Thiên có thể sánh vai, Lục Tiểu Thiên mấy năm nay phải làm chuyện nhiều lắm, nghiên tập trận pháp, đan đạo, luyện chế trấn yêu tháp, phiêu miểu kiếm bí quyết, phân tâm vô số, trái lại ngân giáp nữ tử, được đến chiến kỹ nhất định là thiên khung tu tiên giới khó lường truyền thừa, thuở nhỏ nghiên tập đến nay, dốc lòng với một đạo, hơn nữa tư chất trác tuyệt, đoạt được thành tựu, tự phi Lục Tiểu Thiên có thể sánh bằng. Chương 849 độc bộ thành tiên, ngân diện la sát khiếp sợ, kia tự hồ từ không trung nước chảy xiết xuống ngân hà thương bột nghênh diện mà đến. Thiên địa tự hồ đều lâm vào biến sắc, Nguyên Mẫn, Miêu Nhược Lâm đám người lại hoảng sợ thất sắc, thậm chí kia hiện ra thương mũi nhọn làm cho Miêu Nhược Lâm đám người căn bản khó có thể nhìn thẳng, Lô Hồng tốc độ quá nhanh, nhất là này xúc thế trùng kích, không dùng bức vương pháp dực, đó là lấy Lục Tiểu Thiên bộc phát lực, đều khó có thể tránh đi. Cảm nhận được trong đó cùng bạo sát khí, Lục Tiểu Thiên trong lòng ngạo ý tiệm khởi, thét dài một tiếng, song quyền liên tiếp đảo ra, bạo ngược cương kính nghênh hướng đối phương thương mũi nhọn, trong lúc điện quang hỏa thạch, song phương giao kích lại đạt tới mấy trăm, thương ảnh như hồng, Lục Tiểu Thiên trầm thắt lưng tọa mã, đón ngân giáp nữ tử công kích, mảy may không né, đó là ở Nguyên Mẫn trong mắt, cũng chỉ là hô hấp trong lúc đó công phu, khi ngân hà bàn thương bột lâm vào tiêu tán, ngân diện la sát tọa hạ Lô Hồng cất vó người lập dựng lên. Khi Lục Luật thét dài ra tiếng, Lục Tiểu Thiên thân thể về phía sau tung bay trăm trượng, trên thân vạt áo hóa thành vô số toái bố tạc nứt mà khai, còn mang theo một ít hắc sắc nhỏ vụn vật cái, lại bay xuống khi, mới vừa rồi kia hắc diện thanh niên, lúc này đã biến thành đầu đầy ngân phát, tướng mạo thanh tú thanh niên nam tử, làm sao còn có phía trước mặt như hắc than chút dấu vết, này ngân phát thanh niên trên người nhiều điểm quang, không ít máu tươi tự làn da nội thấm ra, chẳng qua lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở khép lại, giây lát trong lúc đó, không ngờ kinh hoàn hảo như lúc ban đầu, nguyên mẫn nhất trương miệng nhất thời trương phải thật to, lúc này để cho nàng kinh ngạc không phải này ngân phát thanh niên thực lực, mà là người này dĩ nhiên là của nàng hiểu biết, trước kia từng cùng nàng cùng nhau xông qua Tịch Tinh Hồ, lại ở nàng kia phong diệp cốc dừng đếm rõ số lượng năm thanh niên, là ngươi, Lục đạo hữu. Nguyên mẫn kêu sợ hãi ra tiếng nói, Nguyên đạo hữu, từ biệt hơn trăm năm, còn mạnh khỏe. Lục Tiểu Thiên ngân phát bay lên, cười một tiếng dài nói, thật là ngươi. Vốn không thế nào hảo, bất quá hiện tại đụng tới Lục đạo hữu, cũng không thể còn tốt, Nguyên mẫn nổi lòng như nước phập phồng, lại nhìn hướng Lục Tiểu Thiên, đúng Lục Tiểu Thiên lo lắng nhưng thật ra giảm xuống không ít, từ lúc trúc cơ thời kỳ, Lục Tiểu Thiên biểu hiện ra ngoài chiến lực liền đã viễn siêu của nàng tưởng tượng, này mới hơn trăm năm qua đi, chính mình tư chất hữu hạn, hiện tại vẫn đang còn dừng lại ở kim đan sơ kỳ, bất quá trống rỗng hơn mấy trăm năm thọ nguyên, Nguyên mẫn cũng biết chừng, mà trước mắt này Lục Tiểu Thiên không ngờ lại đạt tới như thế kinh người tình cảnh, bất quá chỉ sợ cũng chỉ có như vậy thiên tư trác tuyệt thiên tài, mới có khả năng trực tiếp ngạnh hám ngân diện la sát cuồng mãnh công kích không rơi hạ phong. Lấy lúc này cố nhân biểu hiện ra ngoài chiến lực, mấy tu tiên giới kim đan tu sĩ trung, chỉ sợ cũng ít có thể cùng chi sánh vai người, Nguyên mẫn trong lòng thở dài, chính mình coi như là giao vận may, thế nhưng còn có thể loại này hẳn phải chết cục diện lại đụng tới vọng nguyệt giới nhân sĩ, hơn nữa người này vẫn là cùng chính mình tình bạn cố tri người, so sánh dưới, ngân giáp nữ tử trong mắt kinh ngạc vẻ so với Nguyên mẫn càng sâu. Trước mắt này ngân phát thanh niên trước kia tuy là chỉ thấy quá một lần, nhưng muốn nói phần đông thanh niên một thế hệ tu sĩ bên trong, cấp nàng lưu lại sâu nhất khắc ấn tượng phi này ngân phát thanh niên mặc chút, vẫn là mấy đại tu tiên giới hỗn chiến bùng nổ sơ kỳ, Huyền Băng môn kim đan nữ tu bị liên minh kim đan tu sĩ đánh cho bị thương, đó là bị này ngân phát thanh niên cứu. Năm đó ngân giáp nữ tử cũng là trúc cơ đại thành sau, lần đầu rời núi, một đường quét ngang không ít vọng nguyệt giới trúc cơ tu sĩ sĩ. Đó là ở Phi Kỵ Bộ Lạc, phần đông thanh niên một thế hệ chiến sĩ, ai cũng thuyết phục ở của nàng thương dưới. Duy chỉ có bao vây tiểu trừ này ngân phát thanh niên trận chiến ấy, làm cho nàng cuộc đời này khó quên. Tuy chỉ là một trận chiến, nhưng này lưu lại ấn tượng đã viễn siêu mặt khác quen biết nhiều năm thanh niên tuấn kiệt. Trận chiến ấy trung, số đại Phi Kỵ Bộ tộc lục tục điều động mấy trăm phi kỵ, trong đó đủ nàng như vậy trúc cơ đứng đầu cường giả. Lúc ấy này ngân phát thanh niên cũng bất quá mới trúc cơ hậu kỳ. Cũng một đường quét ngang qua, giết được lấy hiếu chiến, thiện chiến nổi tiếng Phi Kỵ Bộ tộc máu chảy thành sông, tử thương ngổn ngang, trận chiến ấy cũng là Phi Kỵ Bộ tộc tổn thất nhất thảm trọng chiến sự một trong, mà quá trình chiến đấu cùng kết quả lại làm cho Phi Kỵ Bộ tộc xấu hổ mở miệng. Trước mắt này ngân phát thanh niên ở mấy trăm Phi Kỵ chiến sĩ bao vây tiểu trừ bên trong, ở hai chân thượng tàn, còn che chở một gã mất đi chiến lực kim đan nữ tu, dưới loại này tình hình, một người một đao, đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, ngân giáp nữ tử cũng tự mình ra tay, nếu không phải lúc ấy người này lòng có cố kỵ, chỉ sợ chính mình tại nơi một trận chiến trung, cũng không nhất định có thể đủ may mắn thoát khỏi. Cho đến cuối cùng, mấy trăm phi kỵ vô công mà phản, kia một người một con nhảy vào khôn cùng hỏa biên bức đàn trung, cũng là kinh này một trận chiến, ngân giáp nữ tử đại chịu kích thích, trực tiếp trở về bế quan khổ tu, sau lại vốn tưởng rằng người này đã chết vào kia khôn cùng tế hỏa biên bức trung. Khả sau lại nghe đến bộ tộc chúng người ta nói, người nọ thế nhưng còn sống, hơn nữa lại làm ra nhất kiện chấn động mấy đại tu tiên giới chuyện, người này thế nhưng dựa vào bản thân chi lực, áp đảo thiên khung, tinh túc, nam hoang tam đại tu tiên giới trúc cơ tu sĩ sĩ, khiến cho mấy đại tu tiên giới từ lúc tự mặt, triệt tiêu chiến nguyệt thai, trở thành nhất thời trò cười. Sau, này ngân phát thanh niên chuyện tích liền bị người đào móc đi ra, ngân giáp nữ tử cũng là mặt sau mới biết được. Này ngân phát thanh niên tư chất kỳ thật thấp kém, thậm chí không có kim đan lão tổ nguyện ý thu này làm đệ tử, có thể đếm được đại tu tiên giới thiên tài trong hàng đệ tử, đủ kinh tài tuyệt diễm hạng người, thế nhưng bị một cái tư chất thấp kém người áp đảo đi xuống, người này đến tột cùng là như thế nào mới có thể làm được. Đáng tiếc, tự chiến nguyệt thai kia kinh sợ số đại tu tiên giới một trận chiến sau, này Ngân Phát thanh niên như vậy mai danh ẩn tích, địch ta song phương đều không có tái kiến quá một thân. Thậm chí không có gì tin tức. Người này liền ly kỳ mất tích, Ngân Giáp nữ tử chịu trước mắt người này kích thích, bế quan sau, ngưng kết kim đan, từ đó càng không thể vãn hồi, ngay cả phá trạm kiểm soát, chém giết cường địch, đến nay cùng giai trong vòng hãn phùng địch thủ, mỗi khi vỗ về trường thương, Ngân Giáp nữ tử trong lòng đốn sinh tịch mịch cảm giác, khó tránh khỏi nhớ tới kia duy nhất làm cho chính mình không thể chiến thắng Ngân Phát thanh niên. Tuy nói lúc ấy đối phương chính là trúc cơ kỳ, kết đan sau vị tất sẽ có thành tựu, huống chi người này vô cùng có khả năng chết đi, khả mặc dù người này lại vô tin tức, nhưng này đạm mạc mà khạc ngạo bóng dáng cũng thủy chung lái đi không được, thẳng đến lúc này, lại gặp được người này, Ngân Giáp nữ tử khiếp sợ có thể nghĩ. Như nhau thường lui tới đạm mạc, như nhau năm rồi sở hướng vô địch, mặc dù là chính mình thương thuật đại thành, hợp lô hồng lực, như trước không thể bắt người này, đánh tới hiện tại, Ngân Giáp nữ tử rất rõ ràng, chính mình thương thuật cùng lô hồng tốc độ, lực đánh vào kết hợp lên sau, ra sao các loại đáng sợ, mà này Ngân Phát thanh niên, ở không có gì ngoại lực mượn dùng, chỉ dựa vào thân thể, còn có kia cổ quái chiến giáp, liền đều cản hay không, nhìn như bị chút thương, khả dây lát trong lúc đó liền tốt lắm. Như thế đáng sợ thân thể, tới cùng là như thế nào tu đi ra, là ngươi. Ngươi thế nhưng còn chưa có chết, nhiều năm như vậy, đi nơi nào? Ngân Giáp nữ tử vọt tới trước động tác hơi chỉ, trường thương đi phía trước một hoành, cưỡng chế thu hồi trong lòng kinh nghi hỏi, tất nhiên là đi nên đi địa phương. Thật lâu không có như vậy nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa đánh quá một hồi, lại đến. Lục Tiểu Thiên trong lòng chiến ý đốn khởi, đó là ở Đan Vương Thành, hắn cũng không có đánh cho như vậy thống khoái quá.